Vai ơ xin tự trọng 70 chương 685 sau cùng chiến trường người tại thần mã thời điểm. Ngày xưa hồi ức biết giống như đèn kéo quân nhanh chóng thoáng qua, có lẽ là trong truyền thuyết người sẽ phải thời điểm chết. Cũng có thể là hiện tại. Người loại sinh vật này a, chỉ có rất ngắn một đoạn thời gian sẽ cảm thấy bản thân cái gì đều làm được. Có vô hạn khả năng. Loại này lớn vô hạn thời gian. Rất có thể chính là tốt nghiệp đại học vừa ra xã hội cái kia một đoạn ngắn. Cũng có thể là căn bản liền không có sáng lâm qua. Coi như mình những năm này chẳng làm nên trò trống gì. Cũng có thể là kéo dài đại sư thỏa hiệp thiên tài cá ướp muối tinh anh đối phó truyền kỳ bữa ăn khuya thức ăn ngoài đánh giá sư hấp lại sớm cảm giác nghệ thuật ra không quan trọng trung thân thành tựu thưởng rồi nói sau chuyên môn người phát ngôn thức đêm dùng tóc quốc phục mạnh nhất vương giả giảm béo thất bại trung tâm hoa địa khu hình tượng đại sứ. Mặc kệ là gia đình giàu có, còn là xấu hổ ví tiền giống tuyết, người đều sẽ rất nhanh hình thành cuộc sống của mình. Sau đó ngay tại bản thân vòng tròn bên trong ra không được. Trưởng thành theo tuổi tác, người khả năng đang dần dần bị xóa bỏ. Đây chính là vì cái gì game online biết phổ biến. Phàm là trò chơi phía trước tăng thêm mạng lưới hai chữ. Cái kia đùa nghịch cũng không phải là trò chơi. Mà là một cái thế giới khác, một cái khác đoạn nhân sinh. Giảng đạo lý, có thể hỗn thành bio tinh anh ra hỏa đều là loại kia bio bên trong phi thường cố gắng. Dù sao the Devin an the thai bên trong. Thổ hào là nhất không có chứng dùng. Ở đây lẫn vào tốt. Điều kiện tiên quyết chính là lá gan. Khi bọn hắn nghe được hệ thống cơn điều kiện về sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Lập tức thời gian dần qua tiếp nhận hiện thực. Cuối cùng chính là lựa chọn thời khắc. Có người lại bởi vì trong hiện thực trói buộc, lại lần nữa bóp tắt bản thân nội tâm anh hùng mộng. Nhưng càng nhiều người chọn trở thành chân chính anh hùng tại vương hảo tinh thần trong tầm nhìn. Chiến trường phía trước sáng lên một đầu lại một đầu màu sắc khác nhau cột sáng. Bọn chúng đại biểu cho đủ loại thuộc tính cùng lực lượng, duy nhất điểm giống nhau là lệ thuộc vào Thâm Uyên quân đoàn. Chí ít trong trận chiến này như thế. Vương Hảo khóe miệng uốn lượn hướng lên. Mặc dù hắn có mặt nạ che giấu, nhưng phi thường thần kỳ. Ra chen vậy mà cảm ứng được. Ngươi rất vui vẻ có chút đi vì cái gì đứng tại phòng tuyến cuối cùng cứ điểm bên trên. Vương Hảo chỉ phía xa phương xa. Bên tai tiếng pháo ồ ồ, bầu trời mây đen quay cuồng. Cái kia tiếng động vang trời tiếng la giết. Cho dù xa xôi ba cây số nơi đây cũng có thể nghe rõ ràng. Ngươi biết trận chiến tranh này ý nghĩa sao? Ra chen sưởng sốt một chút. Cười khổ nói. Nếu là lúc trước, ta sẽ nói. Đây là vì chính nghĩa cùng thế giới lương thiện. Hiện tại thế nào? Ra chen ngóng nhìn phía sau. Bên kia có thông hướng trực thuộc tại thán tức chi tường bên trên. Cái kia an toàn vị diện truyền tống môn. Cửa đối diện. Có bộ hạ của nàng. Cùng từ triều tịch chi cốc di chuyển tới bình dân. Bộ hạ của ta hỏi qua ta vấn đề này. Ta mê phóng qua. Ta một trận coi là ta đã có đáp án. Nhưng nhìn đến ngươi Thâm Uyên quân đoàn, ta lại cảm thấy đáp án của ta rất buồn cười. Buồn cười chung quanh tất cả đều là người một nhà. Vương Hảo mở ra mặt nạ, giơ lên lông mày. Phải ngươi không cảm thấy không công bằng sao? Mọi người tại cùng một cách trên chiến trường. Chúng ta chỉ có một đầu sinh mệnh. Vực sâu binh sĩ lại có vô hạn lần phạm sai lầm cơ hội. Thậm chí có thể sử dụng sinh mệnh đến trò đùa. Cho nên ta cảm thấy đáp án của ta sớm đã không còn ý nghĩa. Nhìn xem võng mạc bên trên màu đỏ cảnh cáo chữ. Vương Hảo cười khổ lắc đầu. Nơi nào sẽ có chuyện dễ dàng như vậy? Đây là trung chiến lôi đài. Dung không được khinh nhờn. Trên bầu trời nồng hậu dày đặc tầng mây, như cũ tại không ngừng lăn lộn. Không có 300 điểm trở lên cảm giác, căn bản là không có cách phát giác được cái này nho nhỏ thế giới biến hóa. Không gian bình chứng bắt đầu biến dày, đây không phải đơn phương thao tác, là song phương cộng đồng dưới khí lực kết quả. Vượt qua phàm nhân tưởng tượng thần cấp uy năng. Ngay tại đem khối này chiến trường triệt để cố hóa. Liên tiếp lấy người bảo vệ cùng đám phản vương chỗ không gian. Yêu yêu mạng văn học tất cả liên nhập thán tức chi tường bai ơ. Đồng thời thu được hệ thống nhắc nhở. Mặt ngoài nói là bởi vì trò chơi phụ tải quá lớn, có khả năng dẫn phát mạng lưới trì hoãn. Trên thực tế bởi vì thời gian tốc độ chảy khác biệt, mỗi một cách buyer đều tiếp nhận một lần linh hồn khảo vấn. Ngươi có nguyện ý hay không trả giá bộ phận sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá, gia nhập cuộc chiến tranh này? Đại bộ phận buyer cho rằng đây chẳng qua là trò chơi. Bọn hắn cười nhạo, khinh thị lấy vấn đề này. Vô luận bọn hắn làm sao tuyển, hệ thống đều đã thay bọn hắn làm ra quyết định. Bọn hắn sẽ bị đưa vào một cái cùng nơi đây đồng bộ thế giới trong gương bên trong. Mặc dù bọn hắn mọi cử động biết đi theo chủ thế giới chỗ thán tức chi tường chiến dịch bộ pháp, nhưng bọn hắn không có bất luận cái gì tổn thất. Trò chơi thật chỉ là trò chơi. Tại cái này chân thực tồn tại thán tức chi tường vị diện bên trong, bộ phận này buyer chiến lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Không có đem linh hồn cùng sinh mệnh đầu nhập thế giới này ra hỏa, không có tư cách đứng tại khối này trên mặt đất. Một phần nhỏ buyer làm ra quyết định của bọn hắn, coi như bọn hắn không có tấn thăng làm anh hùng tư chất, bọn hắn tại minh bạch bản thân khả năng trả ra đại giới về sau, yêu nguyên lựa chọn đầu nhập sinh mệnh cùng linh hồn, gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. 8.000 tinh nhuệ A không ít, nguyên bản Vương Hảo coi là cái số này biết càng ít. Cho dù có mấy trăm ngàn buyer lại như thế nào chơi đùa, còn muốn trong hiện thực liều mạng nói đùa cái gì, Vương Hảo cũng không dám tưởng tượng. Cái này 8.000 người thật gặp bất chắc về sau, hắn tại Hoa Quốc cái kia phá công ty Game sẽ tao ngộ như thế nào tổn thất. Hắn bĩu môi, tự giễu nói, được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đông toàn bộ thế giới mạnh mà phát ra kỳ dị tiếng vang. Đó cũng không phải thanh âm kia rõ ràng nhất truyền đạt, đây chỉ là cách mô phỏng âm thanh từ. Nhưng mà toàn bộ thán tức chi tường thế giới, lại tại một tiếng này qua đi, phảng phất ngưng lại. Tất cả ma quái, toàn bộ người bảo vệ tướng sĩ, vậy mà đồng thời bị đình thân. Bọn hắn yêu nguyên có tư tưởng, có thể hô hấp, chính là không thể động. Ngay tại này vượt dị bầu không khí bên trong, song phương tổng soái thanh âm truyền đạt đến riêng phần mình trận doanh mỗi một cái tồn tại trong linh hồn. Vương Hảo hắn giọng một cái, thanh âm của hắn bắt đầu vang lên. Người bảo vệ các tướng sĩ, từ giờ khắc này bắt đầu có thể vô hạn phục sinh người Atlantis đem không còn tồn tại. Tất cả mọi người đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu. Mạng chỉ có một. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ hỏi, đối mặt đáng sợ như vậy bầy quái vật, tất cả mọi người biết mất mạng đi, câu trả lời của ta là phải, ta không muốn ca ngợi nói cái gì. Vì đại nghĩa, mọi người nhất định phải đứng ra, đi anh dũng chiến tử, nếu như dù sao đều là chết. Cái kia vô luận là hèn mọn chạy trốn lúc chết tại ma quái móng vuốt phía dưới, còn là anh dũng trong lúc chiến đấu bị vạch trần lồng ngực, cuối cùng vẫn là muốn chết. Đó có phải hay không sinh mạng của chúng ta trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi? Có lẽ các ngươi ý nghĩ không sai, cái này không có chút ý nghĩa nào, vô luận giấu trong lòng ra sao mộng tưởng hoặc là hy vọng, vô luận đã từng trải qua hạnh phúc dường nào hoặc là cỡ nào đổ phá hoại nhân sinh, vô luận ngươi là thân thể bị xé cách vỡ nát, còn là trăm tuổi lúc nằm tại trên giường bệnh ngừng thở, sinh mệnh đều là đồng dạng về không. Người cuối cùng sẽ chết, nhưng sinh mệnh là không có chút ý nghĩa nào sao? Nếu như vậy nói, chúng ta khả năng nghênh đón chết đi. Đã chiến tử các đồng bạn cũng là không có chút ý nghĩa nào sao? Không đúng, chỉ có chúng ta mới có thể giao phó những cái kia đã tử vong các đồng bạn ý nghĩa. Chỉ có chúng ta những thứ này người còn sống mới có thể hồi tưởng lại những cái kia dũng cảm người hy sinh, những cái kia thật đáng buồn người hy sinh. Có lẽ chúng ta hôm nay biết hy sinh, nhưng chúng ta sẽ đem sinh mệnh ý nghĩa giao phó cho chúng ta sống sót chiến hữu, người yêu của chúng ta, thân nhân của chúng ta, tất cả người sống đây. Chính là giờ khắc này đứng ở đây, chúng ta vẹn vẹn có thể đường đường chính chính tránh thoát khối này tàn khốc. The Devin An The Thai phương pháp, các tướng sĩ phẫn nộ đi, các tướng sĩ hô to đi, các tướng sĩ chiến đấu đi. Buyer xin tự trọng 70 chương 686 cùng một hàng bắt đầu, thời gian khôi phục lưu động. Lúc đầu âm u đầy tử khí thổ dân các tướng sĩ trong mắt, lần nữa có thần thái. Có thể đứng ở trung chiến sân khấu bên trên, liền không có kẻ yếu. Dù nói thế nào, Viêm Đế quân đoàn, các thánh kỵ sĩ, dực nhân tộc các loại tướng sĩ, đều là kinh lịch tàn khốc thống nhất chiến. Tại bản thân khối kia The Devin An The Thai xưng vương tồn tại, chỉ là hiện thực đánh đập để bọn hắn yên lặng. Đối mặt hình thể viễn siêu mình địch nhân, bọn hắn rất khổ. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo áo giáp tựa như một chương giấy vệ sinh đồng dạng, không chịu nổi xé ra. Bọn hắn lấy đấu khí A, chiến ý cái gì, luyện ra lực lượng, tại cử quái man lực dưới lộ ra yếu đuối bất lực. Làm bên người nhất có dũng khí chiến sĩ từng cái nhìn như không có chút ý nghĩa nào chiến tử về sau. Loại kia tương phản dẫn phát càng cường liệt cảm giác bị thất bại. Khi bọn hắn tài tiếp tế không đủ, tổn thất nặng nề, kém chút thủ không được trạng thái, bất tử bất diệt Thâm Uyên quân đoàn chiến sĩ xuất hiện, càng làm cho loại này cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại bão tố đến cực hạn. Bản thân liều sống liều chết, so ra kém người ta một pháo. Lấy dũng khí chống đi tới, người ta chết còn có thể tại chỗ phục sinh. Thua thiệt bọn hắn có tín ngưỡng của mình. Nếu không thì thay nhau đả kích xuống. Nói ra ta không muốn tái chiến đấu. Mẹ nha, sau đó khóc hô hào chạy mất. Cái này cũng không chút nào hiếm lạ đi. Có thể giờ khắc này bọn hắn không chỉ nghe thấy đến đương nhiệm người bảo vệ tổng chỉ huy Mâu Tân Mô Mâu tuyên ngôn. Tại trong đầu của bọn họ còn vang lên bản thân thờ phụng thần thanh âm. Viêm đế quân đoàn tướng sĩ nghe được là hỏa chi ý chí Ba La Đin, cùng Ba La Đin thì là thánh quang chỉ dẫn. Cùng thái dương thần A Mo Na To thần dụ dực nhân tộc là phong chi thì thầm. Nham thạch cử nhân là đại địa chi mẫu sẵn dò. Địch nhân càng ngày càng cường đại. Loại kia vô hình trọng áp đè xuống lồng ngực, phảng phất mỗi lần co vào lồng ngực hấp khí về sau, liền không còn cách nào khuyết trương. Hút không vào dưỡng khí, chậm rãi ngạt thở mà chết. Suy yếu, đổi phế, bất lực, một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn đấu trí. Thâm Uyên quân đoàn biểu hiện tốt như vậy, vậy liền giao tất cả cho bọn hắn là được. Lúc đầu tâm linh của bọn hắn hẳn là dạng này trượt xuống. Xảy ra bất ngờ tuyên cáo, để các tướng sĩ tinh thần vì đó rung một cái. Liên quân tất cả quân đoàn ở giữa sinh hoạt tập tính khác biệt lớn, văn minh cũng có được chênh lệch rõ ràng. Loại tình huống này đến từ lạc sau văn minh quân đoàn, thật tình hiểu ý bên trong khó chịu. Có thể ngân hà trật tự nghị hội tuyên cáo, không thể nghi ngờ để tất cả người bảo vệ đi vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Chí ít tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy công bằng út út út vì thánh quang vì. Các loại khẩu hiệu tiếng đồng vang trời mà lên tại mấy cái phòng tuyến bên trên sôi trào lên. Người chơi bình thường nhóm lúc đầu nã pháo, hoặc là chơi lập thể cơ động trang bị chơi đến đang sảng khoái. Nghe được thanh âm này về sau, không khỏi chú ý tới hệ thống mới nhắc nhở. Quyết chiến thời khắc tiến đến. Đây là sau cùng sân khấu. Sinh cùng tử pháo hoa sắp tại mảnh hỗn độn này cùng trật tự giao hội thổ địa bên trên nở rộ. Anh hùng người thân, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Lời kịch trọng điểm chỉ có hai cái. Bốt muốn tới. Cùng sau đó phải sao một mạng thông quan. Hoặc là treo liền gơ. Gơ. Dù sao không có phục sinh. Bilibili phòng trực tiếp, người xem cùng bài kiêm dẫn chương trình đều một trận xôn xao. Bất đáo trường thành phi hào hán một. Một mạng thông quan. Không có lãng. Tốt kích thích một đống xa điêu người xem nhau nhau viết xuống mưa đạn. Tốc độ làm lên chiến ca lên nhất ma tính bơ. Gơ. Mơ. Đương nhiên là đại uy thiên long một đám xa điêu bai ơ hô hào yêu nhiệt to gan cái gì. Lập tức. Yêu nhiệt đến rồi lơ tinh vũ hướng phương xa một chỉ. Đó là cái gì vượt to lớn truyền tống môn. Đã không thể xưng là cửa. Cái này hoàn toàn là hai cái vị diện dung hợp. Làm tầm nhìn cối màu tím bình chứng bỗng nhiên đổ xuống. Hóa thành bay đầy trời tán mê ly điểm sáng cùng không gian mảnh vụn về sau. Kêu rên gào thét băng hàn gió lớn đập vào mặt mà tới. Trên tường thành mỗi người đều xinh xinh dùng mình một cái. 1024 The Devin An The Thai bên trên người cùng sinh vật. Làm sao thử qua như thế băng hàn triều tịch chi tốc cứ việc lâu dài ướt lạnh. Cũng chưa từng có dạng này trải nghiệm. liền mới vừa tử vong băng phượng hoàng nhấc lên băng phong bạo. Cùng loại này cơ hồ khiến toàn bộ vị diện đều hạ nhiệt độ băng hàn so sánh, cũng không tính là gì. Như dao lấm phong phảng phất cắt người ra thịt, có thể sâu tận xương tùy chỗ sâu, đông kết linh hồn. Người bảo vệ tướng sĩ lông mi trong nháy mắt liền kết một tầng bạch xương, thở ra nhiệt khí hình thành một đoàn xương trắng, đảo mắt dung nhập bốn phía mê mang xương mù bên trong. Đáng sợ hàn triều xông qua cái này cao 2 cây số, rộng 5000 mét to lớn cánh cổng ánh sáng về sau, khiến cho toàn bộ chiến trường biến thành một mảnh xương mù tràn ngập băng thiên tuyết địa. Bị cử quái nổ tan thứ nhất chắn tường thành coi trọng liền có chút sống giãn nước sông băng. Đứt gãy lỗ châu mai bên trên, khắp nơi treo băng lăng cùng băng trụ. Cuồng phong gào thét cổ động rét lạnh xương mù trào ra, phảng phất cái này băng vụ bản thân là một đầu còn sống quái thú. Nương theo lấy băng vụ, lối vào lờ mờ, khắp nơi là quái vật to lớn ma ảnh, cùng liên miên bất tuyệt tiếng thú gào, nghe được người tinh thần khẩn trương. Cái này, Gia Chen cùng Bạch Trinh đồng thời nhíu mày. Vương Hảo Ngã không có cảm thấy cảm giác, quả nhiên không có dễ dàng như vậy quá quan sao, nói thế nào A Xe hiếm có mà hỏi thăm. Đối phương muốn phế bỏ chúng ta hỏa pháo mà thôi, tại ma pháp cùng kiếm làm chủ giai điệu thế giới bên trong, hỏa pháo cái đồ chơi này chính là bất. Trước đó phản vương rõ ràng thời gian không ra thế nào đủ, còn chậm rãi đẩy tới, không ngừng phái pháo hôi, chính là muốn thử ra người bảo vệ bên này bố trí. Phải thừa nhận, đối phương lão đại rất có đầu óc, có lẽ nó nhất thời nửa khắc tìm không thấy khắc chế hỏa pháo vũ khí. Nhưng loại này đem người bảo vệ một phương trò chơi mức độ lớn nhất suy yếu biện pháp, tuyệt đối là thiên tài cử chỉ. Coi như các người chơi 460mm cử pháo có quảng vực sát thương, nhưng là vẹn vẹn dùng bạo tạc trùng kích phá sát đả thương địch thủ người, cái kia so ra mà vượt trực tiếp đạn pháo dán mặt Vương Hảo trên tay pháo binh. Thế nhưng là có thể tại 3 km có hơn dùng 88 pháo, đem chôn nổ đầu thông minh Vương Hảo tán thưởng một tiếng. Tựa như năm đó liên quân 8 nước hỏa thiêu vườn Viên Minh, phàm là phe mình kỵ binh thống soái có chút đầu óc, chơi cái đánh đêm cái gì, chỉ bằng năm đó liên quân 8 nước đất súng, một khi cẩn thân, còn không phải tùy tiện làm thịt, nhất định phải giữa ban ngày từng cái phương trận đi lên đưa. Cái này mẹ nó không thua liền có dược. Hiện tại phản vương thủ lĩnh một chiêu này, cùng đánh đêm không khác, chỉ cần kéo vào hỗn chiến, nắm giữ càng nhiều cử quái một phương sẽ tại tinh anh cấp chiến đấu bên trong lấy được ưu thế áp đảo. Vương Hảo không biết kỳ thật đối phương đã sớm hận thấu hắn. Hèn mọn nhân loại sống đến bây giờ, ngươi thật sự không tầm thường. Có thể đến đây là kết thúc. Xương trắng đối diện, 3 cái cực lớn đầu lâu bên trên, lóe ra tinh hồng ánh mắt. Vị kia phản vương chi vương đã sớm lửa giận trong lòng bắn ra. Hắn thẹn quá hóa giận nguyên nhân lớn nhất chính là bản thân ma vật chi hải lại nhận những người phàm tục kia kỳ quái vũ khí áp chế bất quá. Ngươi dừng ở đây đừng tưởng rằng các ngươi một chút kia đáng thương trò vặt liền có thể đối phó thánh ma vương, các ngươi đầu này yếu ớt phòng tuyến sớm cần phải hủy diệt hắn là như thế chắc chắn. Vậy mà lúc này giờ phút này, sơn trại điều tra binh đoàn tiên phong bắt đầu cùng cử quái nhóm tiếp chiến. Thái độ khác thường, trên tay bọn họ sắc bén nhất vũ khí không còn là đao kiếm, mà là từng thùng sơn. Bài ơ xin tự trọng 70 chương 687 huyền quang tiêu ký cầm đánh tới tình trạng này. Mánh khóe chồng chất. Song phương đều nghĩ hết biện pháp phát huy phe mình ưu thế. Phản vương muốn xóa bỏ người bảo vệ phòng ngự cùng viễn trình ưu thế. Người bảo vệ nghĩ khôi phục bản thân hỏa lực áp chế. Thế là một đám gan to bằng trời xa điêu bài ơ tiếp tục chơi bọn hắn lập thể cơ động trang bị. Nàng so pháo hoa vui vẻ hơn. Ờ út ám đồng là cái gà. Chó go chó xông lên phía trước nhất. Tự nhiên là thuần túy bay ơ. Bọn hắn lựa chọn đem cái này xem như một cái trò chơi. Cho nên thao túng cố này sinh vật chất thân thể. Chỉ là bọn hắn linh hồn hình chiếu. Rất công bằng giọt bọn hắn cố thân thể này tố chất hạn mức cao nhất bị khóa chặt. Đồng dạng cái gọi là duy nhất tính mệnh cũng không dọa được bọn hắn. Phun ra hệ thống mang tới cao tốc đẩy tới lực, để bọn hắn giống bay đồng dạng qua lại quái vật từ đó. Vừa đột nhập băng vụ, bọn hắn liền phát hiện không đúng. Người nào đó áo lót. Ha ha, quả nhiên thật nhiều là hàng giả. Xa xa nhìn sang, nơi đó chí ít có 30 thân cao tại 10 mét trên dưới cử quái. Không đột tiến đến, mãi mãi cũng sẽ không biết. Cái kia thế mà là cái thực vật hệ cử quái lấy ra to lớn người giả. Con hàng này tựa như cái cực lớn nhọt, lại thấp lại mập. 5-6 mét độ cao, 10 mét đường kính. Đứng xa nhìn chính là một đống cứt. Tạo thành nhọt tất cả đều là nhân loại lớn bằng bắp đùi dây leo. Mỗi một cây dây leo bên trên lại mọc ra to to nhỏ nhỏ thực vật nhọt. Thỉnh thoảng nổ tung, tản mát ra khó mà hình dung cực độ hôi thối. Dây leo từ con hàng này trên thân kéo dài tới đi. Từ 10 mét đến hơn 100 mét có hơn. Cấu trúc thành từng cái hoạt động cự nhân khuôn mẫu. Mà chính nó bản tôn thì là trốn ở một mảnh đậm đặc màu vàng trong sương mù. Nó trên đỉnh đầu thật nhiều cái cùng loại nổ hoa đồ chơi. Chính chỉ lên trời phun ra bạch chọc khí tức. Để nó cùng băng vụ hóa làm một thể. Nếu như liên quân mãnh liệt oanh kích những cái kia rất sống động cử nhân, vậy liền lấy nó nói. Theo nó cái kia không ngừng phát ra đôm đốt tiếng nổ vang dây leo sợi dễ liền biết. Cái đồ chơi này thuộc về điển hình không hủy hạc tâm tuyệt đối bất tử loại hình. Phảng phất bởi vì bị phát hiện bản thể mà thẹn quá hóa giận. Thủ ma phát ra một tiếng bén nhọn chi cực kỳ dị điên cuồng gào thét. Tức thế nào kế tiếp chớp mắt. Vượt qua 500 đầu xúc tu lấy vạn pháo tề oanh khí thế. Bá bá bá mà đâm về phi hành các người chơi. Cái kia lít nha lít nhít xúc tu đủ để cho bất luận cái gì dày đặc sợ hãi chứng người bệnh phát bệnh. Ngựa ngạo thiên đồng chí hú lên quái dị. Con mẹ nó lão tử cũng không phải ma pháp thiếu nữ bay có chút dựa vào sau tự do thanh điệu cười xấu xa lấy. Đúng đúng đúng. Ta cũng cảm thấy ma pháp thiếu phụ cùng xúc tu càng phối vừa đối mặt. Vượt qua 30 bay ơ bị tại chỗ gấp rơi ngã lăn. Đáng sợ xúc tu. Mang theo con mối đồng dạng gai nhọn loại hình ốm hút. Chỉ cần quấn tới người. Lập tức tang bệnh trực tiếp hấp thụ dịch thể. Ngắn ngủi 10 giây. Người nội tạng cùng huyết dịch hết thảy bị gai nhọn rót vào dịch axit cho hóa tan, lại bị hấp thu trở về. Tịch tử con mắt chừng chó ngốc. Mẹ nó, đây là coi chúng ta là chân châu trà sữa. Đợt thứ nhất điều tra binh đoàn toàn diệt, nhưng đợt tiếp theo phi nhân lập tức đến, lần này liền bắn tên có đích. Ngô Phong sở ảnh đưa tay xèo xèo xèo chính là mấy cái pháo sáng. Những thứ này hỗn hợp thánh thủy đặc trùng bắn, mặc dù không cách nào để nồng vụ bên ngoài quân đội bạn thấy, gió bên trong tình trạng, lại có thể để cho nhóm thứ hai Bayer nắm giữ tương đối tốt tầm mắt. Thấy rõ cái này thủ ma tình trạng. Dẫn đội mộ nhạc dùng huyền quang găng tay so một thủ thế, kia là một cái ngón trỏ. Đột kích bắt đầu, tinh anh các người chơi hướng hai bên phân tán tới gần thủ ma lóe chuyển di trái khúc bên phải về bọn hắn không có lỗ mãng tiến lên. Ngược lại kiên nhẫn không ngừng lấy từ xa công kích quấy rối thủ ma. Kỳ thật cái này chiến thuật tại bóng rổ lĩnh vực cũng không hiếm thấy, đây chính là trong truyền thuyết 1-4 kéo ra. Tại bóng rổ chính là 4 cái đồng đội kéo ra đối phương cái khác cầu thủ để cầm bóng người đánh đơn người phòng thủ. Đến nơi đây liền thành an hiểu nhất chơi lập thể cơ động đột kích thủ hoa lệ sân khấu. Một cái thủ ma có thể đồng thời linh hoạt điều khiển sợi rễ có bao nhiêu? 100 đầu, 1000 đầu, không đáp án là 36 đầu. Còn lại tất cả đều là cố định phương hướng bắn ra đi. Nếu như nó thật có thể linh hoạt thao túng 100 cây xúc tu, giống nhân thủ đồng dạng linh hoạt, như vậy nó chính là thần thoại Hy Lạp bên trong có thể treo lên đánh chư thần Hecatoncheses, mà không phải chỉ là một cái cường hóa đi lên chuẩn anh hùng cấp ma quái. Trò chơi kinh nghiệm phong phú, các người chơi rất nhanh liền phát hiện điểm này. Chỉ cần bảo trì 30 mét khoảng cách, thủ ma sợi dễ tốc độ công kích liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhanh nhẹn vượt qua 50 điểm ra hỏa, có thể rất dễ dàng điều chỉnh động tác của mình. Thậm chí để tên lửa đẩy hơi lệch một điểm điểm, một cái xinh đẹp sơ tẩu vị liền có thể tránh khỏi. Tại hai cái bai thủy hệ pháp sư thả ra mấy cái thủy phân thân cuối cùng hấp dẫn thủ ma chú ý về sau. Mộ Nhạc động. Đột nhiên từ tới lui trạng thái. Hóa thành cực tốc bắn vọt. Gió lớn ở bên tai gào thét. Rất có thể đại biểu tử vong sợi dễ. Nhao nhao bởi vì hắn biến ra tốc mà cắm đến phía sau hắn. Mắt thấy hắn sắp như cái dũng cảm gai nhọn. Giết vào khóm bụi gai dũng sĩ đồng dạng tiến lên. Thân ảnh của hắn đột nhiên khẽ động đối với viễn trình nghề nghiệp đến nói. Khoảng cách rất trọng yếu. Hắn càng là đột nhập. Liền càng dễ dàng bên trong bụi gai quái nói. Mỗi tiến lên trước một bước đột phá độ khó đều sẽ hiện lên hình học cấp bậc trên mặt đất thăng. Quả bằng không thì sau một khắc là vượt qua 180 đầu xúc tu bắn một lượt chung quanh trên dưới. Căn bản không có né tránh không gian bằng hắn cực kỳ xuất sắc động thái thì lực cùng cảm giác. Lập tức đánh giá ra không tránh thoát đã như vậy. Mũi tên trở lại Mộ Nhạc quát lên một tiếng lớn. Trên tay bảo kiếm tách ra chói mắt ánh sáng chói lọi. Rõ ràng là một thanh kiếm. Chói lọi kiếm quang sườn sốt giống một cái màu bạc con nhím. Hướng toàn bộ ngay phía trước hình mũi khoan nổ bắn ra đi. Ba chữ số xúc tu mũi nhọn bị một hơi cắt thành không biết bao nhiêu đoạn dài ngắn không đồng nhất khối vụn. Cục cục thủ ma lơ đính lại tức giận phát ra kêu đau một tiếng. Đang lúc thủ ma cho là hắn biết tiến một bước đột kích lúc. Gia hỏa này không tiến ngược lại thụt lùi. Chỉ bất quá. Đem hai cái tên lửa đẩy tiêu sái làm ngược đồng thời. Tay phải hắn múa một cái xinh đẹp kiếm hoa. Tay trái móc ra súng bắn nước biu biu biu phun ra thủ ma một mặt. Thủ ma đầy sau đầu đều là dấu chấm hỏi, không rõ người này là làm gì. Ha ha ha Mộ Nhạc cất tiếng cười to bên trong tiếp tục lui lại. Xa xa bỏ xuống một câu. Ta năm thứ ba đại học nguyên liền kém ngươi rồi thủ ma còn không biết. Trên mặt mình bị người dùng súng bắn nước vẽ một cách bên trong chữ súng bắn nước nước bình bên trong. Đổ đầy hỗn hợp có huyền quang tề cùng thánh quang chất lỏng. Cách đồ chơi này đối với tinh anh cấp ma quái đến nói. Căn bản không có lực sát thương. Hắn đặt hữu tia sáng bước sóng lại có thể giống ô tô sương mù đèn đồng dạng. Xuyên qua nồng vụ. Bị phía sau chỗ rõ ràng quan sát được. Không sai, cái này vừa vặn đại biểu cho pháo kích tọa độ. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng pháo kích các pháo thủ. Bằng nhanh nhất tốc độ điều chỉnh 88 pháo pháo môn. Vẹn vẹn 20 giây. Thê lương tiếng pháo vang lên. Bài ơ xin tự trọng 70 chương 688 học cái xấu anh hùng thủ ma chỉ tới kịp bản năng dựng lên dễ trùm. Ý đồ được đi qua. Coi là đối phương đạn pháo đánh không trúng bản thân. Ai biết. Đây là một kích vượt qua 1.500 mét. Dị thường tinh chuẩn bắn thẳng. Phanh phanh phanh phanh liên tiếp 8 phát pháo đạn. Cơ hồ mỗi một phát đều đánh vào nó thân thể cao lớn bên trên. Cho dù không phải bắn thẳng. Cũng tương đương gần. Bạo tạc đưa tới đáng sợ động năng cơ hồ hoàn toàn bị hắn hấp thu. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Không biết dài bao nhiêu dài ngắn ngắn. Phẩm chất không đồng nhất nhánh cây bị nổ bay đến trên trời. Người bên ngoài trong mắt thực vật dâu thân chính là nó dựa vào mà sống huyết nhục. Đại pháo dán mặt. Chính là bạo lực như vậy làm bắn một lượt tam liên qua đi. Chỉ còn lại một cái tàn tạ thân cây nó. Chờ đến chính là năm vị bai vơ anh hùng vây quét. Đây chỉ là trên chiến trường ảnh thu nhỏ. Không ngừng có dũng cảm bai ơ xông vào băng vụ bên trong có lẽ bị đánh ra cứt, lại hoặc là thành công tiêu ký. Có chút không phải anh hùng cấp ma quái. Không để ý liền bị mấy cái sơ thần xa xa phun ra cái sâu đi lên tu líp chi thần hiếu kỳ. Giảng đạo lý. Vì cái gì chúng ta nhất định phải vẽ cái điêu đâu tự do thanh điểu. Đây chính là như rất sâu. Sợ như mấu không biết. Đặc biệt ở đây rộng mà báo cho. Lấy an ủi như mấu trên trời có linh thiêng quân thần thiên nhai. Và ngươi tốt có văn hóa. Có thể ngươi nói hồi lâu. Ta thế nào liền một chữ đều nghe không hiểu tự do thanh điểu tức giận. Chính là nói ngươi như thế điêu. Sợ ngươi mấu thân không biết. Chuyên vẽ cách điêu chữ đi lên. Để cho ngươi ở thiên quốc mấu thượng biết. Chúng dơ thần con mẹ nó không sợ dơ thần thả hình hen. Liền sợ dơ thần có văn hóa. Là tại hạ thua. Đàm Tiếu vui đùa ầm ĩ bên trong bị Tiêu Ký ma quái, nhao nhao chết bất đắc kỳ tử tại hỏa pháo bên trong. Sa Điêu Bai ơ đánh nhau tốt như vậy, đám phản vương đều kinh. Cầm đánh tới tình trạng này, đã không có người biết khinh thường những thứ này kỳ hoa Atlantis tôm cá cua cái gì. Bọn chúng không hiểu vì sao kêu điện kỷ đua ngựa. Nhưng người bảo vệ có thể sử dụng tướng sĩ đổi rơi bọn chúng tinh anh. Bọn chúng cũng rất đau đầu. Tất cả mọi người là anh hùng cấp. Coi như phản vương bên này lấy ma quái làm chủ. Từng cái da dày thịt béo. Cái này không phải là phản vương anh hùng là rau cải trắng. Phản vương hơn phân nửa không hiểu cái gì gọi gen cực hạn. Nhưng đem một cái ly me biến thành gặp thần giết thần. Gặp rồng ăn rồng manh vương di ngu du cái gì. Đây là không tồn tại giọt. Phản vương có thể dùng nuôi cổ phương thức bồi dưỡng mạnh nhất phản anh hùng. Cái này có cái tiền đề. Làm pháo hôi cùng chất dinh dưỡng cấp thấp binh đủ nhiều. Nếu như vô pháp làm được không nhìn hao tổn. Hoặc là có lượng lớn sinh linh cho chúng nó dẫn dụ xa đỏ hoặc là tiêu xài cái gì. Cái kia phản anh hùng số lượng đồng dạng có hạn. Lúc đầu phản vương bên này vừa vặn ba chữ số anh hùng cấp ma quái đã rất đáng sợ. Bình thường đến nói, người bảo vệ bên này có thể tiến đến 50 cái anh hùng cấp. Đã là thắp hương bái Phật mới có thể đi ra ngoài. Ai sẽ nghĩ đến, có cái bất đồng sản Atlantis thủ tự trung lập bá chủ mâu tân mô mâu. Có bản lính dày vò ra nhiều như vậy anh hùng đâu chia 5 năm đều đủ nháo tâm. Tất cả mọi người là anh hùng cấp, phản anh hùng lượng nước bao nhiêu chỉ có tự mình biết. Tỷ như phản vương bên này. Dựa vào thời gian ngắn rót vào lượng lớn tà ác ma lực vội vàng hạt giống tuyển thủ. Khiến cho lực lượng bạo tăng. Mang tới tăng lên rất không ổn định đối với mình tố chất thân thể không thích ứng. Đây là phi thường nguy hiểm. Chân chính anh hùng. Là tại lần lượt sinh cùng tử lịch luyện bên trong đột phá bản thân. Cảm ngộ lực lượng chân lý. Từ linh hồn đến thân thể cùng một chỗ tiến hóa. Cách này trở thành siêu việt bản thân chủng tộc cực hạn anh hùng đơn vị. Phản vương bên này thúc đẩy lửa, bản thân liền có nồng đậm sơn trải hương vị, liền dựa vào số lượng thủ thắng. Hiện tại liền số lượng đều không thể áp đảo người bảo vệ bên này. Còn bị đối phương dùng xuống ngựa đổi quân bản thân bên trong ngựa. Phản vương không tức giận mới là lạ. Lúc đầu những tinh anh này cấp ma quái. Cần phải trở thành phản anh hùng cấp ma quái trợ lực. Cùng bọn hắn một đạo xung phong. Đánh nát người bảo vệ cái kia đáng chết phòng tuyến. Có tinh chuẩn hỏa pháo đánh gà kia thật là pháo pháo chúng vào chỗ yếu. Cái này không thể không đem có lượng nước phản anh hùng. Cưỡng ép phóng tới cùng người bảo vệ anh hùng một đối một quyết đấu sân khấu bên trên. Cái này ăn thiệt thòi a huống chi, người bảo vệ một phương cũng không phải không có cử quái. Bành một cái cao 6 mét cử quái cơ tính ra hàng trăm xúc tu ý đồ đâm chết phía trước cử nhân. Hành động của nó chú định phí công bởi vì đối phương là thoát thai từ bất tử cử nhân thủ hộ cử nhân. Người ta đã sớm chết. Sẽ còn sợ ngươi đâm chết hắn một phương sinh mệnh lực ương ngạnh. Một phương vốn là chết rồi. Không đến hồn phi phách tán hoặc là bằng đá thân thể hoàn toàn hủy hoại. Căn bản chính là động cơ vĩnh cửu. Buồn cười là, bởi vì yêu hậu phi thường gà tặc mà đem cùng thổ nguyên tố cử nhân xen lẫn trong một khối. Còn hủy bỏ lượng lớn có rõ ràng khác biệt đánh dấu. Phản vương một phương trí thông minh không ra thế nào giọt ma quái thường thường đem hắn làm thổ nguyên tố cử nhân đánh. Cách này u lông liền lớn. Thật vất vả đột phá pháo kích vòng ma quái. Thường thường chưa kịp cho thứ tư tường thành tạo thành áp lực. Liền sẽ dưới thành cùng người bảo vệ đám cử nhân áp chiến đến một khối. Tại thông thường hỏa pháo mất đi pháo kích góc độ địa phương, không riêng còn có thể kêu gọi pháo cối. Sa Điêu các người chơi còn có thể làm lấy các kỵ sĩ trước mặt. Từ dưới hông móc ra đại bảo bối đến xin đừng hiểu lầm. Nơi này chỉ là sơn trải gai độc sơ. B. G. Tên đầy đủ là dạng đơn giản máy phóng lựu đạn tên lửa đẩy thân thể là giống được Naga Sa Điêu Bai ơ. Luôn yêu thích đem những thứ này ốm lớn nhét vào kỳ quái. Địa phương. Hà khắc từng có lúc. Các người chơi chơi đùa đi ra thiết quyền sơ. B. G. Sau đó phát hiện tại lĩnh vực này. kỹ thuật hàng rào ngược lại là dễ dàng nhất đột phá. Dù sao khoa học kỹ thuật hàm lượng sẽ không quá cao, mà lại khoa học kỹ thuật không đủ, ma pháp đến góp mới nhất phiên bản, đã là mang phạm vi nhỏ tự động hướng dẫn gai độc, làm đầu đạn khắc dấu bên trên trừ ma, tình hóa tà áp chờ thánh quang phù văn về sau. Đánh đi ra đạn hỏa tiễn biết tầm chừng 10 thước phạm vi bên trong sinh ra tự động tìm đặc vụ của địch hiểu, đuổi theo chung quanh tà áp nhất mục tiêu công kích. Ăn. Cái đồ chơi này nghiên cứu ra đến về sau, trừ thỉnh thoảng đánh chết một hai cái quân một tề chi lưu sơ thần tế thiên bên ngoài, thật sự là ai dùng người nấy biết, dùng tốt đến xoắn ốt thăng thiên. Càng đừng đề cập một ít anh hùng học cái xấu. Đông thứ ba tường thành phế tích bên trên luôn bị buộc đến tuyệt cảnh. Kia là một cái phi thường cường đại kiếm ma. Nó có sắn đồng dạng hạ thân. Thân trên không riêng toàn thân mọc đầy bụi gai. Sáu đầu tay cầm các thức lợi kiếm, cánh tay càng múa đến như gió xe đồng dạng. Luôn hoàng kim trường thương đã bị chém đứt. Làm đầu thương bị ba thanh bảo kiếm cứng ép khóa lại. Lập tức lọt vào mặt khác ba thanh trường kiếm liên miên không ngừng mặt bên chặt kích. Vẹn vẹn tầm 10 giây, lúc đầu tương đương kiên cố thân súng liền bị chém vào mấp mô, khắp nơi là khe. Tiếp tục như vậy, dược hoàn đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, luôn biết như vậy dứt khoát vứt bỏ trường thương của mình. Nguyên lai tưởng rằng luôn biết từ hắn hoàng kim tấm thuẫn sau rút ra một cái bội kiếm cái gì. Đáng tiếc đó là một thanh anh hùng cấp sơ. B. G. Toàn thân trọng trang kỵ sĩ áo giáp hắn. Sơ một mặt khô lâu cử thuẫn, lại nâng lên một môn có thể nhét vào một cái đầu chó đại hắc ốm sắt. Kia là như thế nào một cái tràng diện đại khái. Cao tới bên trong trọng trang gơ bê không hay, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn xem kiếm ma mộng bức sáng vẻ, luôn cười lạnh nói: tiểu tử, thời đại biến bai ơ xin tự trọng 70 chương 689 tam đầu long luôn bóp cò. Tại cơ hồ xe vô khoảng cách bắn ra duy nhất một phát thánh quang đạn hỏa tiễn. Chắc lần này thậm chí đều không có tận lực nhắm chuẩn đi qua. Nó tựa như một cái rán mặt bánh sinh nhật. Vào đầu nện vào trên mặt không tính, phảng phất còn nhạt đệm giống như tăng thêm một câu, sơ di xe, mô đơ. Ngạc nhiên sao mẫu thân chiều sâu chào hỏi người nhắc tới cái tràng diện là cái gì khí thế đại khái tại xa điêu bay ở trong mắt. Đây chính là trong truyền thuyết xe vô khoảng cách đạn hạt nhân rán mặt cái kia bắn ra bốn phía nở rộ rực rỡ áng sáng vàng. Cực giống thu nhỏ lại bản tiểu mập mạp đạn hạt nhân máy phát xạ. Đương nhiên, chỉ là giống dù sao đồ chơi kia bên trong đựng tê, nơ, tê, thuốc nổ còn là tiếp theo. Hạt tâm ẩm chứa là tu cơ trong lúc sảnh dối, nhưng thật ra là bị một đám vứt bỏ vũ khí lạnh chi đạo xa đọa anh hùng mỗi ngày nghiền ép. Dùng toàn thân thần thánh lực lượng nghẹn đi ra một phát thánh quang đạn chắc lần này. Không khác một cách ba la đin anh hùng không giữ lại chút nào một kích toàn lực. Loại kia acid thoải mái. Vô luận cách nào phản anh hùng thử. Tuyệt đối ai thử ai biết tà ác đùa bức. 6666 nhìn xem cái kia sáng mắt mù mặt trời nhỏ cấp bảo tạc. Bài kiêm bi li bi li u bâu đơ nửa đóa hoa hồng nước mắt hôn bì bì khi cười nói. Hẳn là ngươi chính là trong truyền thuyết đạn hạt nhân kiếm tiên một đống người đi theo trêu chọc. Xe thiếu niên, ngươi bên trong người là người hiện đại thân phận bại lộ. Tuấn Tuấn đồng đều bơn tổng giám đốc gọi ngươi trở về viết kiểm điểm. Bắt đầu bai ơ còn tưởng rằng đây là cá biệt án lệ, ai biết. Đại danh đỉnh đỉnh mèo cam lại kinh quyết ướp xô. Đã từng có một chiêu tàn ảnh tiến lên trước chạm. Ném quả táo đi ra. Sau đó nhìn như tháp trước một bước bổ ra ánh đao. Trên thực tế người ta đạp 1, 2, 3, 4, 5, 6 nơi bước. Vượt qua nửa cách màn hình tới chém người. Na cũng đùa nghịch một chiêu này. Bất quá. Người ta huyết ướp xô rớt là quả táo. Nàng meo học cái xấu. Rớt là pháo sáng thêm rung động bắn bình thường phiên bản pháo sáng chính là mơ. A. G. I. E. Lợi dụng mơ. A. G. I. E. Thiêu đốt lúc phát ra cao sáng thời gian ngắn bại liệt đối phương thị giác. Na dùng chính là thánh thủy thêm trắng xin thêm mơ A, G, I, E cấp cao kỳ huyễn bản. Phàm là tà ác trận doanh đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Cái này còn không có tính ma cải bản rung động bắn. Đồ chơi kia thế mà tuôn ra một tiếng đinh tai nhức ấp gào thét. Nghe vào cực giống người man dợ chiến giống. Một cái na tàn ảnh đâm ra liền núi đồi đều có thể nổ nát một kích. Phá toái hư không. Nhấc lên cao 10 mét cát bay đá chạy. Cùng lúc đó, bản tôn liền thừa dịp đối phương thời gian ngắn mộng bức thêm phán đoán sai lầm chớp mắt. Diễn dịch cái gì gọi là thiên hạ võ công. Duy khoái bất phá làm đơn giản trường thương đột thứ bị đùa nghịch đến cực hạn. Còn là đang nháy mù thêm quấy nhiễu đối phương cái này một điều kiện tiên quyết. Cái này hắn meo liền rất vô lại. Nàng cuối cùng không phải một cái thuần chính thích khách. Nàng phá ma thương phát ra ánh sáng màu đỏ tùy tiện tan rã bắn tung tói tới miếng đất. Cứ việc nàng đã tận lực đè thấp bản thân ra súng thanh thế. Giảng đạo lý, loại trình độ này che giấu còn chưa đủ lấy dấu riêng được chân chính tại núi thây biển máu giết ra đến chính quy anh hùng. Nhưng dấu riêng được thôi hóa đi ra phản anh hùng ma quái đã đầy đủ. Ngao cách này có cao 10 mét, mô bản là khi núc ma quái thống khổ gào thét, liền có thể miễn cưỡng ăn 460mm chủ pháo oanh kích. So sắt thép thân thể còn muốn khoa trương thân thể. Tại cái kia đỏ thấm như sao chổi đâm tới bên trong, yêu nguyên bị tùy tiện xuyên thứ, phảng phất không cần tốn nhiều sức. Ma tính hồng thương nâng ly lấy cường đại ma quái máu tươi, hút rơi nó vặn vẹo hủ hóa linh hồn, triệt để xuyên thấu thân thể khôi ngô. Nghe ma thương truyền đến nhảy cấm vù vù, na cười. Quả nhiên, mới học được chiêu thức dùng rất tốt. Cái này có thể dùng cơ ngực lớn nát quả dừa nữ nhân chân chính đột phá bản thân. Vương Hảo vạn vạn không nghĩ tới chính là cái này dã man tay súng nữ thời cơ đột phá thế mà là. Trên địa cầu cách đấu trò chơi. Xuyên qua mang tới là văn minh cùng tri thức xung đột. Na bọn hắn tiến vào Hoa Quốc. Vương Hảo tất nhiên nhiều một nhóm trung thành và tận tâm hộ vệ. Đồng thời, tri thức trùng kích cũng đổi mới kiến thức của bọn họ. Đi qua Hoa Quốc hải đảo bơi ra hỏa. Bắt đầu mấy ngày là mỗi ngày chơi nước biển cái gì. Nhưng ăn cơm đi ngủ chạy bãi biển sau khi. Đánh cái trò chơi không quá phận A The King of Fighter. Mo Tan Côn Bát. Gia Gôn Bon. Sa Mu Sai Sô Độ. Không quan tâm thật giả, những thứ này cách đấu trò chơi đề cao bọn hắn tưởng tượng không gian. Trong lúc nhất thời, Vương Hảo phát hiện những thứ này vốn nên là thổ dân anh hùng từng cách đấu pháp đều hiện đại. Nếu như nói trước đó con thỏ móc kiểu cũ sơ, B, G, là bị ép bất đắc dĩ. Hiện tại những thứ này anh hùng hoàn toàn là chủ động gây sự. Cái gì trấn bảo bọt biển? Cái gì bắt đầu thất tinh địa lôi trận? Cái gì mở vô địch kêu gọi lửa đạn tập kích? Dù sao giết thế nào địch hiệu suất cao liền làm sao tới. Làm Vương Hảo nhìn thấy Binky Kuma cái này gấu chó rút đều học xong dùng thuật thôi miên quấy nhiễu đối phương. Làm cho đối phương cho là mình là cái gấu mèo. Đáng đời bị đánh. Sau đó đáp lại quả đấm thời điểm. Vương Hảo rốt cuộc ý thức được. Tự mình thủ hạ anh hùng họ phong toàn lệch ra. Thật quá. Vô sỉ. Khủ khủ vương người nào đó lúc đầu biểu lộ cảm xúc. Đột nhiên tỉnh ngộ. Cái này đều hắn meo là thủ hạ của hắn. Vậy liền. Quả nhiên. Quảng nạp sở trường các nhà. Mới là chiến đấu kỹ nghệ tinh túy chỗ. Anh hùng học trộm có thể để trộm sao dùng đại bảo thùng thợ săn chẳng lẽ cũng không phải là thợ săn hèn hạ Thương Lam Tinh người đương nhiên vẫn là Thương Lam Tinh người từ trên tổng hợp lại. Đây gọi hải nạp bách xuyên đối với cái này. Gia Chen là không tin lắm. Thử thăm dò hỏi. Đây chính là Atlantis không truyền chiến đấu bí mật ngụ ý là lão nhân ra ngài suối dục Vương Hảo trong lòng dây đáp. Ta không phải ta không có đừng nói mò. Thiên địa lương tâm, học lệch ra cái đám kia, hơn phân nửa là bò cạp vương triều xuất thân ra hỏa. Bọn hắn vốn là không có gì ranh giới cuối cùng. Hoàn toàn là thừa nhận Vương Hảo chặt lão bỏ cạp. Cứu rối bọn hắn. Mới nghe lệnh của Vương Hảo. Thuận mang theo có chút hỗn loạn Thiện Lương trận doanh ra hỏa cũng lệch ra. Cái này biến thành Vương Hạo thủ hạ rất nhiều hỗn độn ra hỏa cảm giác. Đương nhiên cái này cùng người nào đó không có cái gọi là thái độ cũng có rất lớn quan hệ. Bất kể nói thế nào, bởi vì bọn gia hỏa này hao phí thấp chiến pháp có hiệu quả, rất có người bảo vệ một phương bên trong ngựa cũng đè ép đối phương lên ngựa đang đánh hương vị. Trời ạ, nếu như đây là một trận không liên quan đến sinh tử tranh tài, hơn phân nửa sơ a giải thích a thập sao, biết vung tay hô to tất cả về nhà tắm một cái ngủ đi, đối phương ngủ thắng lợi nữ thần liền sự khuyết đều đánh thắng các ngươi chính tuyển, ngươi còn đánh cái cọng lông rất đáng tiếc. Đây là sinh tử chiến, trả lại hắn meo là một trận phân thắng thua. Đột ngột theo phương xa vết nứt không gian rốt cuộc phát ra một tiếng không thắng gánh nặng loảng xoảng âm thanh, một cái không gì sánh được cường hãn tồn tại xuất hiện. Mới đầu mọi người vô pháp mánh khói toàn cảnh của nó. Nó tựa như ba đám bồi hồi tại chiến trường biên giới to lớn nguyên tố đoàn. Mỗi một đoàn ánh sáng là đường kính liền vượt qua 500 mét. Màu đỏ, màu đen cùng màu xám tạo thành ba đám mây mù tại chiến trường biên giới bên trên mỗi giờ mỗi khắc sôi trào. Thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài thả ra một hai đạo tia chớp. Chỉ có cường giả mới rõ ràng đây không phải là tia chớp, mà là cao tốc phóng xạ nguyên tố sóng xung kích. Cái đồ chơi này quá to lớn. Dù là đứng tại trên đầu thành, tất cả mọi người yêu nguyên cần hướng lên ngưỡng vọng mới có thể nếm thử dòm ngó vị này đại lão toàn cảnh. Nguyên tố xương mù đoàn bên, trong ẩm ẩm có thể nhìn thấy một đầu thon dài tổ cùng giữ tợn thằn lằn loại hình đầu. Đây là tam đầu long bai ơ xin tự trọng 70 chương 690 trước oanh một pháo lấy đó kính ý nhan chít lầm bầm. Bốt thật lớn treo ngược trên tàng cây. Mẹ chứng gia hỏa này là chuyên môn cùng quý đầu tộc không qua được a, cuối cùng luyện kim sư. Chữa khỏi 99% nhiều người năm xương cổ bệnh, lúc đầu cái này bốt rất bá khí. Mắt của nó ô vị trí có khác biệt nguyên tố vòng xoáy, giống như là điện bóng, không ngừng phun ra khác biệt nguyên tố. Đáng tiếc con hàng này quá to lớn, nhân loại bình thường tại trước mặt nó liền sửa bàn chân đều làm không được. Thật chỉ có thể cho nó mài chân ra kỳ răng thật to. Trách không được ra hỏa này một mực không có ra sân, nguyên lai là quá lớn. Cai thuốc không thành phản nghiện giống như mộng du. Nếu như cho ta một lần nữa, ta biết sửa một môn 10 mét đường kính cử pháo. Dù sao thiên ngôn vạn ngữ tập hợp thành một câu, con hàng này quá to lớn liền giống với muốn đem một đầu cá voi không cắt miếng liền nghĩ biện pháp nhét vào cá mòi đồ hộp. Nghĩ như thế nào đều không khoa học. Đang lúc này, bốt phát sinh biến hóa. Một trận phượng xúc run run, để mặt đất đều tùy theo như sóng lớn chấn động. Đếm không hết to to nhỏ nhỏ đất cát cùng thi thể hài cốt. Tại loại này khoa trương địa chấn bên trong bị ném lên bỏ xuống. Liên tiếp, một cỗ khoa trương nguyên tố sóng xung kích như là vụ nổ hạt nhân rít lên tiếng nổ, hướng về tường thành phương hướng vút qua. Phản phất một cái khoa trương sóng lớn. Không chờ người nhóm kịp phản ứng, kinh khủng sóng xung kích đã hung hăng xuyên qua phía trước ba chắn tường thành. Mặc kệ là nhân loại binh sĩ, còn là leo lên tại trên tường thành ma quái, hết thảy bị đạo này hỗn hợp ba loại nguyên tố sóng to chỗ nhấc lên. Yếu đuối người tại không trung liền bị xé nát, thân thể rắn chắc ra hỏa cũng không cách nào tốt qua. Bọn chúng như cái bóng ra thuận tường thành mặt chính bị càn quét trời cao. Giữa không trung kinh lịch không biết bao nhiêu đạo nguyên tố khí nhận cắt chém, giống như tiếp nhận thiên đao vạn quả chi hình về sau mới từ loạn lưu bên trong bay ra. Lung ta lung tung chí ít cùng cất cánh trệch hướng 50 mét trở lên, mới hung hăng rơi trên mặt đất. Toàn bộ thán tức chi tường cứ điểm bầy trong nháy mắt đó toàn bộ con hơi dao động một chút, phảng phất tất cả tường thành đều muốn sụp đổ giống như. Âm âm mặt đất chấn động, dẫn phát tường thành mãnh liệt sụp đổ cùng rạn nứt. Thật lâu, làm còn sót lại tướng sĩ thật vất vả từ các nơi đứng lên, một lần nữa lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn nhìn về phía phe mình dựa vào vi bình chướng tường thành, nhìn không được đầu óc trống rỗng. trước ba chắn tường thành coi như bị ma quái triều dân bao phủ, trước đây kiến trúc kết cấu là không có chuyện gì. Dù sao cứ điểm phòng ngự hệ thống, để tường thành lấp kín cao hơn lấp kín. Chỉ cần ma quái tiến công cường độ hạ xuống, quân coi giữ liền có thể lấy cao đánh thấp, lấy phản công kích phương thức, đem tường thành tái hiện chiếm trở về. Hiện tại toàn xong, hoàn chỉnh tường thành, hiện tại như bị chó gặm qua bánh gơ. A T O đông một khối tây một khối, biến mất gần một phần ba. Liên tiếp tường thành hành lang cùng lô cốt bầy sập hơn phân nửa. Mà ba đảo tường thành ở giữa trên mặt đất chỉ còn lại từng đầu răng khắp nơi. Rộng chừng 4-5 mét. Chiều sâu nói ít tại 50 mét trở lên khe nứt hố sâu. Khe nứt phía dưới giống như vực sâu, hắc khí lượn lờ, căn bản nhìn không thấy đáy. Để người hoài nghi đây có phải hay không là nối thẳng đến vị diện phía dưới hư không bên trong. Loại này vượt qua nhân loại tưởng tượng phá hư, nguyên bản đã rất khủng bố. Hết lần này tới lần khác lúc này những cái kia mờ mịt nguyên tố xương mù lại phảng phất sống lại. Bọn chúng không ngừng hướng vào phía trong áp xúc. Phảng phất đang bản thân đè ép. Càng lăn càng nhỏ. Lệnh người kinh ngạc một màn như vậy phát sinh bốt thu nhỏ ba cái kia khổng lồ. Xoay tròn nguyên tố long cuốn gió kiềm chế về sau. Hóa thành từng cái câu trào. Từng khối lân phiến cùng giữ tợn sừng thú. Sinh trưởng ở tam đầu long trên cổ. Đầu lâu bên trên. Rõ ràng thân là tam đầu long. Hắn lân phiến đáng sợ độ mềm và dai cùng độ cứng. Đều đủ để chống cự 460mm chủ pháo oanh kích. Nó sưởng sốt ở đây cơ sở càng thêm chứa nguyên tố trang giáp. Cách này mẹ nó liền không hợp thói thường tự nhiên. Hình thể càng lớn sinh vật thường thường càng lợi hại. Đây là thường thức. Chân chính hiểu công việc người sẽ biết, có rất nhiều đồ vật, không phải càng lớn càng tốt. Nếu như thư giãn thân thể là dĩ hàng quý người thể cường độ làm đại giá. Như vậy thân thể cao lớn ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Một cái bắc cực hà sứa có thể bao phủ một cái xung quanh vì hơn 500 mét vuông khu vực. Dạng này phạm vi, nhìn qua phi thường dọa người. Phiết trừ hắn xúc tu bên trong độc tố, thân thể của nó cường độ trên thực tế phi thường thấp. Cái này tựa như đại danh đỉnh đỉnh xe be lin phi thuyền. Nhìn qua hình thể to lớn. Kỳ thực một nhà máy bay nhỏ mở mấy phát nó liền muốn xong. Trái lại, bốt hình thể thu nhỏ, cường độ thân thể lại là trên phạm vi lớn gia tăng. Không dễ làm ai nham thạch vương lúc cơ nhìn về phương xa đồng thời, mạnh mà hướng trên mặt đất sầm chân một cái. Vừa mới bắt đầu vỡ vụn mặt đất mạnh mà ngừng lại tiếp tục vỡ nát tình thế. Khắp mặt đất phảng phất phun ra một đống đống nhựa cao su màu vàng nâu bùn nhão từ khe hở bên trên các ngõ ngách bên trong phun ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền đem khe hở cho chắn. Không cần 10 giây bùn nhão ngưng kết, chí ít nhìn qua có thể người đi đường. Đương nhiên, mặt đất cường độ còn chờ khảo chứng. Lúc đầu lúc cơ một chân tu bổ mặt đất một chiêu này có thể xưng thần kỹ. Đáng tiếc giờ phút này không có bao nhiêu người có công phu nhìn hắn. Toàn bộ vị diện tất cả tồn tại tiêu điểm đều rơi vào phản vương chi vương trên thân. Tràn ngập bạo ngược cảm giác ba cái đầu rồng. Tại thon dài rồng cái cổ chống đỡ dưới. Giống nhìn xuống bản thân ngô bộc đồng dạng. Lấy tà dị dựng thẳng Hitomi quét mắt toàn bộ vị diện. Đại biểu tử vong bụi, đại biểu hắc ám ảm, đại biểu hủy diệt đỏ, ba cái hình thái khác nhau hung bạo đầu rồng tam sắc lục thụ đồng đi theo liền một cái đồng tử đối đầu. Người liền có một loại bị trên đời đỉnh giai loài săn mồi để mắt tới ảo giác. Phảng phất bản thân trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ bị miệng rồng cái kia bén nhọn răng nanh chỗ xé nát. Bị nguyên tố liệt diễm chỗ thiêu chết. Bị tàn khốc thôn phệ hầu như không còn. Tuyệt gì nhất chính là tam đầu long thân thể. Đây không phải là truyền thống trên ý nghĩa thằn lằn loại hình thân rồng, kia là một cái cực lớn âm dương xương sọ. Một cái đường kính 100m hai màu xương sọ. Bên trái là một cái bạc ngọc điêu giống như nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt. Bên phải thì là ma thần có điển hình mặt xanh nanh vàng ma thần mặt. Toàn bộ xương sọ giống một cái bát, là ngã thả. Cái cằm vị trí hướng lên trên. Đỉnh đầu hướng xuống. Tại hạ hàm phụ cận hắc khí bốc lên không thôi. Mà ba đầu nói ít dài 50 mét rồng cổ giống bồn hoa loại tại hạ hàm vị trí bên trên. Bốn đầu giống rùa đen chân phân biệt từ hai cái hốc mắt cùng cái ớt trên vị trí dài đi ra. Con hàng này tạo hình. Thật sự là muốn bao nhiêu vượt gì có bao nhiêu vượt gì, không cần bất luận cái gì giới thiệu. Bất kỳ cái gì lời kịch. Chỉ xem cái này ra sân liền biết nó là bốt, bầu trời đen như mực, toàn bộ vị diện thời tiết đến quanh thân của nó. Đều thành khác thường đại danh từ, mặc kệ là nhấp nhô mây đen, bốc lên đại khí, vẩy ra cát đá, còn là tanh hôi khí tức. Đến cái này yêu nguyên khổng lồ ma thần trước người, đều im mặt mà dừng. Toàn bộ thế giới nguyên tố, thậm chí là pháp tắc, đều giống như bị cái này cho tồn tại đặc thù cho chặt đứt đồng dạng. Nhao nhao trở nên ảm đạm xuống. Bai ơ doanh ưu một bên nhìn xem bốt, một bên ngậm lấy điếu thuốc, hét lên. Không quan tâm là cái gì bốt, tới trước một pháo lấy đó kính ý nạp liệu. Bai ơ xin tự trọng 70 chương 691 sợ hãi dùng tay buồn cười. Đây là lĩnh vực ra chen tại trung cực phòng tuyến lô cốt bên trên, không thể tin nhìn trước mắt tràng cảnh. Tử vong hắc ám hỏa diễm thế mà là ba thuộc tính lĩnh vực. Đa di đồng tử đã mất đi tiêu cử, thì thầm thanh âm cho người ta một loại ngay tại mộng du cảm giác. Địch nhân quá cường đại, lĩnh vực loại vật này. Đơn giản đến nói chính là lấy sức mạnh của bản thân bài trừ tất cả không phải phe mình tồn tại. Bên trong bao quát địch nhân. Thậm chí là giữa thiên địa vốn nên là xem như trung lập nguyên tố. Bước vào trong truyền thuyết thần vực về sau, còn có thể lĩnh vực của mình phạm vi bên trong tùy ý khống chế pháp tắc, chế tạo nguyên tố mới, bồi dưỡng sinh mệnh, khai sáng mới chủng tộc cái gì. Đây chính là thần vì sao lại được tôn xưng là thần nguyên nhân. Lĩnh vực cái đồ chơi này đồng dạng tương đương khó giải, trừ phi có tương ứng lĩnh vực cùng nàng đối kháng. Nếu không thì cái gì pháp tắc đều chịu chủ nhân hạn chế. Đó chính là đơn phương nghiền ép cục. Gia Chen đem bản thân hỏa diễm vội vàng đến cực hạn. Nàng hồng liên địa ngục đồng dạng có cùng loại hiệu quả. Nhưng thao túng khẳng định không có như vậy tinh tế. Mấu chốt là lấy nhân loại thân thể thôi động lĩnh vực. Cùng loại này cử hình ma quái so sánh, một khi song phương lĩnh vực tố chất không sai biệt lắm, thua hơn phân nửa là nhân loại. Không có cách, hơi bê cùng pháp lực đầu chiều dài trinh lệch liền còn tại đó. Hao tổn đều mài chết ngươi, người ta thanh máu cùng thanh ma na dài cứng rắn khẳng định cương không qua. Giờ khắc này, liền xem như không hiểu cái gì là lĩnh vực phổ thông tướng sĩ, đều có loại đại sự cảm giác không ổn. Loại này cấp bậc ma thần ra sân, mang ý nghĩa chiến sĩ thông thường lại không có nhúc tay chỗ trống. Đây cũng không phải là trò chơi. Không có cái gì hệ thống để ngươi phát động cưỡng chế tổn thương, để bốt mỗi lần âm một máu. Đang lúc Gia Chen rất là khẩn trương, không biết làm sao phá cuộc thời điểm, thứ năm chắn trên tường thành, đại pháo lại hai phát ra giống giận. Vượt quá hai phe địch ta dự tính, cái này một pháo quá chậm. Thế chiến thứ hai cấp bậc hỏa pháo đạn pháo phần lớn có gần ngàn mét mỗi giây sơ tốc độ. Người bình thường mắt thường là tuyệt đối theo không kịp đạn pháo tốc độ. Cái này một pháo cảm giác tựa như là 15 thế kỷ thời đại đại hàng hải dùng cũ kỹ trước thân pháo. Nhưng phàm là tố chất thân thể hướng nhanh nhẹn bên kia thêm điểm thiên phú tương đối nhiều bay ơ, đều có thể bằng động thái thì lực bắt được cái này một pháo. Không có một đinh nửa điểm lo lắng, to lớn đạn pháo oanh đến tam đầu long phía trước trăm mét chỗ liền đình trệ. Nhìn xem cái kia chậm rãi tiến lên quý tích. Cái loại cảm giác này tặc giống dùng đũa cắm vào sắp ngưng kết xi măng. Mỗi tiến lên một tấc đều phải tốn thượng hạng đại lực khí. Người bảo vệ bên kia đần độn sao, coi là dạng này đồ chơi có thể đối phó chúng ta chủ nhân vĩ đại. Đối phương đại lão có tuyệt đối tự ngạo. Bác bỏ cái gì, đương nhiên không cần đại lão tự mình hạ tràng. Ngay tại ba đầu cử quái cái kia chén lớn đồng dạng đầu lâu cái cầm vị trí bên trên. Một cái nhìn qua có chó đầu cùng cơ bắp nam thân thể quái vật. Mặc một bộ sở sở ương ương màu đen áo đuôi tôm đứng dậy. Cái gọi là dạng chó hình người. cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, làm càn cái này thế nhưng là ba lôn phất lãng ca bệ hạ ở trước mặt ngươi cho rằng cái này yếu đuối hỏa pháo liền có thể làm bị thương bệ hạ sao? Bén nhọn như phá sát pha lê linh hồn thanh âm truyền đến bốn phương tám hướng, lệnh người nghe vào tương đương không thoải mái. Bay ở bên trong thật nhiều người nói thầm, cái mông lại vịnh điểm, thế nào cứ như vậy giống hoàng thượng vào triều lúc thái giám hát hoàng thượng giá lâm chỉ có thị lực kinh người nhất, lại hoặc là có thể nhìn ma pháp kính tượng liver mới có thể nhìn thấy viên kia đạn pháo bên trên biến hóa. Phía trước đầu đạn tại ngắn ngủi nửa giây bên trong đi sáng bóng, phảng phất một nháy mắt biến thành đồng nát sắt vụn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lại trải qua thêm như vậy một lát, có lẽ là một phần mười giây, có lẽ ngắn hơn thời gian, liền bên trong thuốc nổ cái gì đều sẽ mất đi hiệu lực. Đúng lúc này, nã pháo pháo thủ xấu xa cười một tiếng. Không ăn đường sẽ chết, bành theo bai ơ bản thân phối âm, viên kia nạp liệu đạn pháo trước giờ nổ tung. Cổ lão pháo hoa công nghệ, tại thời khắc này lấy được nhất mới tinh thuyết minh kia là một cái phi thường quốc tế hóa thủ thế, một cái màu vàng huyền quang câu bên cạnh trên bàn tay. Bốn cái đầu ngón tay chụp xuống đi, chỉ có ngón giữa cao vút trong mây. Đừng nói xa điêu các người chơi, liền vương hảo cái danh xưng này nhất hiểu bai ơ phe mình bốt, giờ khắc này đều phảng phất bên trong yêu hậu hóa đá ma nhãn, cả người cứng đặc biệt con mẹ nó các ngươi người trong thành có thể. Thực biết chơi a, ngươi liền không sợ thái dương thần a mo na to chạy tới thần hàng đánh ngươi nha? Không có sai, những thứ này gan to bằng trời bai ơ không biết dùng cái gì biện pháp làm một bình đường đường chính chính nắm giữ thần ăn thánh thủy. Giảng đạo lý, cái đồ chơi này thần lực hàm lượng không cao, liền xem như vẩy vào người ta lĩnh vực bên trên cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương tác dụng. Hiệu quả vẫn có chút. Nó tựa như khắc, chỉ cần lĩnh vực không rút đi, dấu vết của nó liền sẽ vững vàng leo lên ở phía trên, thẳng đến phất lãng ca điều chỉnh mình lực lượng mới thôi. Lúc đầu, Sa Điêu Bai ơ liền đối địch phương bốt không có chút nào kính ý, nhiều lắm là làm cái cài đồ nhân vật. Quốc tế thủ thế vừa ra tới, bọn hắn đầu tiên là xứng sờ, sau đó lập tức bộc phát ra như sấm cười vang tham ngủ nhện cua. Nguyên lai trung cực bốt tên thật là ngón giữa ca e nhan chít, tường đều không đỡ, ta liền phục ngươi chúng Sa Điêu. Ha ha ha ha ha, làm người khởi sướng doanh âu mỉm cười, bốn phía chắp tay ra hiệu. Đã nhường thất kính nói thật, loại này đặc hiệu pháo hoa cho hắn lại làm 100 lần đều không nhất định có lần này tốt như vậy hiệu quả. Đầu tiên là người ta không phòng, không chặn đánh, còn tùy ngươi dán mặt. Sau đó, ai dám cam đoan không ra đường sẽ làm hắc khoa ký lại thực tiễn người. Lúc trước Thâm Uyên thành nhà xưởng bên trong, những thứ này Sa Điêu ngụy nhà khoa học liền không ít đem bản thân nổ trên trần nhà đi. Nơi đó đỉnh vách tường tôm thịt cua mảnh, nhiều đến để miêu nhân móc đều móc không sạch sẽ. Cái kia đầy khắp núi đồi cười vang tất nhiên để ba lôn ba tấm mặt sắc mặt đều đen xì chẳng khác nào đáy nồi. Trái lại thì để khẩn trương không thôi người bảo vệ thổ dân các tướng sĩ trong lòng rất là nhẹ nhõm. Bọn hắn một trận khẩn trương đến không được. Dù sao phe mình đại lão có bao nhiêu thực lực, thật sự là ẩn số. Ai cũng không biết Thâm Uyên giả cùng ra chen chờ đại lão, đến cùng có thể hay không đánh nổ đối phương bốt. Coi như lão binh làm sao an ủi tân binh, loại kia khẩn trương đều là xua tan không được. Hiện tại là được, Sa Điêu Bai ơ gây sự, loại này rộng rãi, loại này không rời đầu. Kỳ thật thật rất có thể an ủi người. Đương nhiên, thật vất vả dựng dụng ra đến cái gì hy sinh tinh thần, khẳng định cũng tiện thể bị đả kích. Tóa thành đỉnh chóp, Sa Chen có chút lúc túng, nàng là không có ý tứ hỏi lạnh như băng vương hảo. Nàng quay đầu hỏi một chút liền hỏi đúng người. Cái này Leo tiểu thư, cái kia ký hiệu ách, thủ thế là có ý gì? Coi như yêu hậu hiểu cũng rất lúc túng à. Yêu hậu trung quy là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cũng nhận qua hoa quốc ngắn hạn xã hội đại học huấn luyện. Nàng lúc túng nghiêm mặt, lại gần lặng lẽ giọt, đây là có mãnh liệt khinh bỉ ý tứ. Đương nhiên đối với nữ tính có một cái khác cách dùng. Nói xong, nàng ngón trỏ trái cùng ngón cái làm thành cái vòng bọc tại ngón giữa tay phải bên trên. Bài ơ xin tự trọng 70 chương 692 tập thể biểu diễn yêu hậu. Ngươi lúc nào hư hỏng như vậy tâm nhãn rồi lệch ra. Yêu yêu linh sao lại là cái kia kẻ xúi dục ai, nếu như không phải ta quang minh lẫm liệt vương người nào đó phải gìn giữ loại này uy nghiêm nhân vật thiết lập. Nói không chừng ta liền. Không hợp thói thường sự tình lần nữa phát sinh. Nha. Hảo ca a, muốn ta nói cho ra chen cái gì là viết chính tự sao? A xe bỏ đá xuống giếng tại tinh thần kết nối thảo luận đạo. Một bên nói một bên vô tình hay cố ý vuốt ve chân của mình tuyến. Biểu hiện ra cái kia chân đẹp thon dài thẳng tắp. Vương Hảo trừng lớn khắc kim mắt chó bị sặc đến lắm điều không lời thô tục tới. Người A luôn có như vậy một cách chu u giao niên kỷ. Không có chạm qua cô nàng thời điểm. Tại hòa thượng miếu bên trong các loại méo mó. Ra xã hội về sau. Quay đầu nhìn qua mình năm đó. Liền có một loại hận không thể đánh chết cái này ba ba tôn cảm giác. Lại nói. Yêu hậu ngươi đùa giỡn ra chen làm gì, ta người trong cuộc này đều không quyết định đụng không động vào nàng đâu. Bên này. Vương Hảo cái chán nơ đầu hắc tuyến. Bên kia tiền tuyến tiếng hoan hô xuyên thẳng thiên không. Làm cho người ta đại lão xuống đài không được. Thế là. Ta không giấu. Quay con thoi tê lạp xé vải giống như thanh âm vang tận mây xanh lại một cái không gian bức tường ngăn cản như là bị xé nát màn tre. Hoa bỗng chốc bị xé mở. Hiện ra phía sau cử hình sinh vật tới. Gia hỏa này. Gia chen lúc này nhíu mày, không có người nào so người trong cuộc rõ ràng hơn tự mình đại chiêu uy lực một kích diệt sát hư không cá voi. Thuận tiện quang pháo chuyển công kích. Hung hăng giáo huấn Sa Trùng Vương. Gia chen phi thường xác định Sa Trùng Vương bất tử đều không có nửa cái mạng. Bình thường đến nói không có lấy năm là thời gian tính dưỡng Sa Trùng Vương là được không. Nói không chừng cả một đời cứ như vậy phế. Đây là lẽ thường vũ trụ ở giữa không tồn tại cái gọi là hoàn mỹ sinh vật tự lành năng lực mạnh. Giống như Ly Me A. Xúc tu quái A cái gì. Đầu rất giống rùa đen hít ra A cái gì. Vài phút chặt một cái đầu. Liền cho ngươi một giây dài ra một cái mới đến. Nhưng cũng đừng trông cậy vào thân thể độ bền bị phá trần. Còn mạnh hơn sắt thép cứng rắn nơ lần thân thể cường độ đi lên thường thường một khi thủ thương liền phi thường khó tốt. Sa Trùng Vương lần trước chạy trốn lúc không ngừng khạc ra máu. Thật ứng một câu kia lão hải vo khan lão không tốt. Hơn phân nửa là phế. Ai ngờ. Phản vương trận doanh xưa nay không là cái gì đèn đã cạn dầu. Sa Trùng Vương khỏi hẳn trở về nhìn xem nó bị quang pháo đánh thành cho bụi trên sống lưng. Bây giờ toàn dùng các loại nhiễu sóng huyết nhục bổ sung. Thật nhiều người tại chỗ buồn nôn đến muốn ấy. Kia là hỗn hợp nhân loại thú nhân động vật cùng một đống lớn mê chi sinh vật huyết nhục đồ chơi. Cẩn thận quan sát cái kia bụi gai hình dáng lưng, không khó phát hiện trở lên giống loài tứ chi. Đồng thời các người chơi tầm nhìn trông được đến, Sa Trùng Vương đánh dấu đã sửa đổi vì bất tử sinh vật. Nhìn đến đây, Gia Chen thật sự là vừa tức vừa may mắn. May mắn chính mình một lần kia toàn lực khai hỏa. Đem hư không cá voi vương đánh thành cặn bã. Nếu không thì lại là mới ra người chết trở về tiết mục. Vứt bỏ rơi trong đầu trước đó xông tới ý niệm. Gia Chen gắt một cái. Không về không ai cố sự này nói cho mọi người. Nếu như không luật học vương người nào đó sáng này thu về cá ướp muối làm sinh vật chất. Vậy liền cái kia thật tốt học một ít. Cái gì gọi là bình a giết địch. Đại chiêu tiên thi. Loại này kỳ huyễn thế giới. Cứt đều không phải kết thúc. Không đến cái nghiền xương thành cho hồn phi phách tán gói phục vụ. Thật đúng là ngủ không an ổn à lúc này. Trừ Sa Trùng Vương bên ngoài. Đám phản vương cùng nhau đăng tràng. Có lẽ là dân phong khác biệt. Lại hoặc là tiêu ký phương thức khác biệt. Có chút phản vương có danh tự. Có chút tỉ như Sa Trùng Vương cùng hư không cá voi vương tắc giản lược lấy vương đến tiêu ký. Trừ mới vừa tam đầu long vương ba lôn phất lãng ca. Đã biểu diễn qua ảnh ma vương cát đều. Chi chủ vương ba đơ. Bùn nhão cử nhân mẹ nó. Thủ tịch sa đỏ đa ni dơn đai. còn có ba cái khuôn mặt mới voi ma mút lớn nhân vương tám răng. Cái này thân cao 7 tầng lầu tượng nhân sớm đã siêu việt thú nhân phạm chủ. Toàn thân cao thấp một thân đen nhánh thép chất da dày, tứ chi cực độ tráng kiện. To lớn voi ma mút đầu rất có hình thiên cảm giác, đầu này cơ hồ liền treo ở trên lồng ngực. Cao vòi voi tử che khuất bụng dưới, một mực rủ xuống tới trên mặt đất, như là cái chân thứ ba. Dáng dấp có điểm giống cóc người. Toàn thân có hư thối dài đau nhức làn da. Có ba tầng lầu cao đầm lầy ma vương pha tát hơn cái cuối cùng thì là một đoàn đường kính tầm chừng 10 thước màu đỏ sương mù. Nó phiêu hốt không ngừng, không có quy tắc lăn lộn. Như là bị cuốn vào không khí loạn lưu bên trong một đoàn chim sẻ. Đây cũng là linh hồn hệ ma vương. Hệ thống cho nó đánh dấu là cái này có hơi phiền toái a, liền địch nhân là cái gì thuộc tính cũng không biết. Đánh lên hơn phân nửa muốn hố. Vù vù vương hảo thật dài nhổ một ngụm chọc khí, hướng A xe liếc qua. A xe lập tức hiểu ý tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng. Ô ô ô ô kéo dài mà phóng khoáng tiếng kèn tại toàn bộ thán tức chi tường cứ điểm 7 bên trên vang lên. Loại kia nguyên thủy mà thanh âm hùng hậu. Để người tùy tiện liên tưởng tới man hoang thời đại bên trong. Nhân loại cùng các loại sinh vật vật lộn tràng diện. Mặc kệ không thời gian nào, cách nào thế giới. Chiến tranh chính là sinh vật ở giữa vĩnh hằng chủ thể. Không có người nào là trời sinh kẻ yếu, không có người nào là tuyệt đối bá chủ chối sinh vật định vị. Từ tàn khốc nhất tranh đấu quyết định địa cầu. Là nhân loại đi qua vạn năm tiến hóa. Mới đóng đô kẻ thống trị địa vị the Devin An the Thai. Lại là như thế nào làm mấy cái lượng hô hấp kinh người to sen. Thổi lên khoảng chừng 2 tầng lầu cao. Lấy núi độ sĩ thế giới đặc hữu huyết tinh bò Tây Tạng Sừng Châu làm thành kèn lệnh lúc. Trung cực phòng tuyến kéo dài đến tuyến đầu thứ tư tường thành cửa thành theo thứ tự mở ra. Một cỗ nhìn như sôi trào mãnh liệt. Kỳ thực không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn con sóng lớn màu đen. Ủi nâng tất cả bá chủ cùng anh hùng. Xuôi dòng mà xuống. Vọt tới tiền tuyến bên trên. Làm người bảo vệ một phương tổ hợp phe mình cử thú về sau. Song phương xa xôi 1000 mét đứng vững. Lấy nhân loại góc độ, cái này rất xa. Xét thấy có ba sa tan cùng tam đầu long loại này thể rộng 100 mét cử thú. 1000 mét liền một cái xung phong, vài giây đồng hồ sự tỉnh. Tam đầu long ba lôn 6 con dựng thẳng đồng tử. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sừng sững tại tà dị cua khổng lồ phía trên. Tại lô cốt đỉnh chống nạnh lấy đúng thân ảnh màu đen. Mâu tân mô mâu thật sự là giỏi tính toán, ngươi lừa gạt toàn bộ thế giới. Ba cái ầm ầm thanh âm rung động toàn bộ đại khí, hóa thành ngàn vạn hồi âm, lại cuối cùng hội tụ thành một, giống một cái cự chùy hung hăng hướng Vương Hảo gõ đi qua. Cơ hồ hóa thành thực chất tiếng gầm vọt tới Vương Hảo trước người 100 mét, lại bị hoàn mỹ triệt tiêu. Vương Hảo căn bản không cần nói ra như là ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì. Có chuyện tìm vật quản a, trên tay hắn hoàng kim xiên phân. Chính là mạnh nhất vật quản. Cho dù đây không phải cái gì giảm chiều không gian đà kích. Hải thần bô xây đôn thần khí. Yêu nguyên không phải tùy tiện giống một cuốn họng liền có thể khinh thường. Vương Hảo khóe miệng dương lên. Ba lộn. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta chưa hề nói qua. Ta là tà áp trận doanh A Ba Lôn nghẹn lời. Mẹ chứng, xa điêu bai quá hỗn độn. Bình thường đến nói có cái gì binh liền có cái gì đại lão. Trời mới biết lính của ngươi như vậy hỗn độn. Ngươi hắn nha giọt thế mà là người tốt bai ơ xin tự trọng 70 chương 693 biển cả A gặp qua nội gian nhảy phản tặc. Phản tặc ý đồ nhảy trung thần tẩy trắng. Thật không có gặp qua giống như gian thực chung. Nói đến đây cái, liền muốn dính đến The Devin An The Thai hệ thống sức mạnh. Trên cơ bản tướng do tâm sinh là không sai. Toàn thân hắc diễm A, khói đen, hắc khí cái gì, cho dù tốt người cũng nên có cái hạn độ. Dù sao xa đỏ dễ dàng tẩy trắng lại khó. Vương người nào đó không phải phủ lấy si len A biết. Chính là Long Uyên Giáp. Những thứ này tự mang ẩm nấp hiệu quả hắc hóa vỏ ngoài thật sự là quá có mê hoặc tính. huống chi hắn còn trước mặt mọi người làm thịt cách đại công tước Louis cùng trước Atlantic quốc vương O một kế không thành. Lại sinh một kế. Ba lôn ba cái đầu sọ mở miệng, sáu con mắt đủ chừng. Giống như ngươi cường đại như vậy nam nhân. Không nên cho đáng chết nghị hội làm chó người nào đó nhà rãnh. Tạm thời bất luận liếm chó phải chăng cái gì cần có đều có. Nói đến ngươi khả năng không tin. Ta vương nào đó hảo lúc trước chỉ nghĩ công việc cầu xuống dưới. Cái này đáng chết the de vin an the thai quá nhỏ mảnh này chật hẹp bầu trời không phải chúng ta cực hạn. Tiếp tục nhà rãnh. Không không không người a. Nên biết chân. Có thể có địa phương đứng. Không cần đi cho cá ăn ta liền rất hài lòng. Ngươi liền cam nguyện chịu trói buộc sao thật giống như ta loại này cẩn thận nam nhân. Không có gì so làm xã súc tốt hơn rồi. Ngươi cần phải nếm thử tự do hương vị không cần. Chủ nghĩa xã hội hương vị liền rất tốt ba cái đầu mãnh liệt run rẩy. Gào thét tiếng giống vang vọng đất trời. Ghi nhớ chỉ cần thu hoạch được tự do. Nhị hội đưa cho ngươi chủ ta đều có thể cho không không không nhị hội lão bản cho ta. Thực tế nhiều lắm đầu năm nay. Chỉ cần lão bản tốt. Cho ai làm công không phải làm công đâu không thấy được đại cảm cúm. Để một đám đùa nghịch buôn bán bên ngoài lão bản đều nghĩ nhảy sông rồi huống chi người lão bản nào có thể cho bắc địa tù trưởng. Ai cập yêu hậu cùng thánh nữ Sini làm ban thưởng. Lời không hợp ý không hơn nửa câu chính là hình dung hiện tại loại này. Mọi người thấy chính là tam đầu long không có vừa lên đến liền đánh. Ngược lại không biết làm gì cuồng nộ giống như nói liên miên lại nhảy một lớn lời nói. Tương đối. Người bảo vệ đại lão Mâu Tân Mô Mâu thì trầm ngưng như nước. Không nói một lời. Mâu Tân người cũng như tên thâm uyên giả loại kia giống như yên tĩnh biển sâu cảm giác. Thật đúng là so bất động như núi càng trầm mùng mấy phần. Luôn phiên ngôn ngữ lĩnh vực mãnh kích. Đổi lấy lại là không gì sánh được sâu sắc hai chữ ha ha tuyệt nếu như là kịch liệt phản bác. Ngược lại sẽ xác minh nội tâm trột dạ. Không sợ ngươi phản ứng kịch liệt. Sợ chính là không có phản ứng. Thậm chí là loại này điển hình chẳng thèm ngó tới toàn bộ người bảo vệ trận doanh người. Rõ ràng vô pháp nhìn thấy Vương Hảo biểu lộ. Lại có thể tại cười lạnh một tiếng bên trong. Tưởng tượng đến hắn khóe miệng cái kia khinh miệt nhích lên. Sa điêu các người chơi càng là làm càn cười như điên. Tham ngủ nhện cua. Ha ha ha ha đen tô chữ. Lão đại châu bò Vương Hảo không biết chính là. Đối diện đoàn kia mây mù lúc này ở tinh thần kết nối bên trong nói cho ba lôn. Không được nam nhân kia thật đáng sợ tinh thần của hắn phòng ngự là ta thấy qua tồn tại bên trong mạnh nhất. Ta vô pháp thăm dò hắn ý nghĩ. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Hắn đối với nghị hội thái độ không quan trọng trung thành. Nhưng đối với nghị hội cho hắn đồ vật. Hoặc là nói là đối với hiện trạng phi thường hài lòng. Ba lôn trong đó một cái đầu rồng âm thầm gắt một cái. Dừng a một cái khác đầu rồng thì thầm nghĩ. Chắc chắn sẽ có cơ hội song phương rằng co nhưng không có đơn giản như vậy thực lực không đủ. Hoặc là lộ ra sơ hở một phương. Rất có thể khai chiến một cái xung phong liền bị đánh sụp đổ. Gia Chen lần nữa may mắn là Vương Hảo làm lão đại. Nếu như đại bộ phận là nhân loại anh hùng, đoán chừng đối phương một cái xung phong, bên này liền sẽ bị xông thất linh bát lạc. Từng người tự chiến đi. Phản vương bên kia trừ đáng chết sơn đai bên ngoài cơ hồ cái cá thể loại hình to lớn. Loại này da dày thịt béo ma quái loại hình bốt khó chơi nhất. Trừ phi thả loại kia hao hết toàn thân ma lực đại chiêu. Nếu không thì đừng nghĩ xây một cái. Hiện tại thế nào đè vào phía trước nhất chính là nham thạch cử nhân vương lúc cơ cùng hắn bốn cái hình thái khác nhau thạch đầu nhân anh hùng. Hàng thứ hai đứng đến từ 1024 the đe phin an the thai tam thánh tà thú. Một cái to đến không hợp thói thường rùa đen một cái Levi Adan. Rõ ràng hẳn là sinh vật biển. Sườn sốt toàn thân quanh quẩn lấy 5-6 mét dày to lớn nước đoàn. Cưỡng ép đến trên bờ còn có một cái thấy thế nào đều không giống đồ tốt. Thượng thần giống con cua. Hạ thân giống xúc tu quái gian. Tè hộp. Hàng thứ ba mới là khiêng một tòa lô cốt ở trên lưng tà nhãn con cua lớn ba sa tan đến nỗi những nhân loại khác hoặc là hình thể cùng nhân loại tương đương anh hùng. Thì dựa theo bột nhão địa vị. Sừng sững tại rùa đen cùng con cua trên thân. Da chen vuốt vuốt lông mi. Khó trách đối phương nhà rãnh nói thật. Liền người bảo vệ người một nhà. Đều không cảm thấy bọn gia hỏa này là vật gì tốt a, mới vừa ba đầu ma long ba lôn. Không riêng gì đối với Mâu Tân một cách nói. Hắn kỳ thực cũng là tại dù hoạt những thứ này tiền thân là tà thần gia hỏa nhảy phản. Dù sao mỗi một cái thủ hộ cử thú. Bản thân đều có không thua gì một cái bá chủ cấp phản vương thực lực a, khác biệt duy nhất ở chỗ. Bọn chúng không có một cái vị diện làm chính mình lực lượng duy trì. Đáng tiếc. Đoàn kia màu đỏ thắm mây mù liếc nhìn một vòng lại một vòng. Nó cho ba lôn một cái thất vọng đáp án. Không được bọn gia hỏa này sợ muốn chết, chỉ cần Mâu Tân Mô Mâu một ngày không ngã xuống. Bọn chúng liền sẽ không nhảy ra. Đám rác rưởi này đều bị đánh sợ. Vương nào đó hảo bị đối phương âm thầm chào hỏi bao nhiêu lần, hắn là một điểm bước đếm đều không có. Hắn sừng sững tại con cua vỏ lưng đỉnh. Mặc cho sau lưng nền đen tơ vàng áo choàng tại trong cuồng phong bay phất phới. Theo gió cuồng vũ, tay phải hắn chống nạnh, tay trái cầm hoàng kim xiên phân. Lạnh lẽo thanh âm vang vọng toàn bộ vị diện. Ba lôn phất lãng ca ngươi hô to không thực tế tự do. Lại căn bản không biết đến vũ trụ sự rộng lớn. Phí công muốn tránh thoát cái gọi là lồng giam. Nếu như ngươi phản loạn giác ngộ chỉ có ngần ấy, vậy ta biết cảm thấy rất thất vọng. Cái gì ba lôn ba cái miệng đồng thời thất thanh bớt nói nhảm, muốn đánh liền đánh, không đánh ngươi liền chờ chết đi. Vương Hảo đưa tay phải ra. Khinh miệt ngoắt ngoắt ngón trò. Hắn mỉa mai thanh âm vang vọng đất trời. Một tên đáng thương bữa tối cuối cùng ăn sao, viết xong di ngôn sao, không có tốt cũng đừng gấp tới đi, chúng ta lập tức liền để ngươi linh hồn giải thoát chuyện đương nhiên. Vương Hảo dẫn phát đám phản vương phẫn nộ. Ba lôn cố nhiên là vương trung vương, nhưng cái này trung quy là dựa vào tà đạo tập hợp lên một đám gia hỏa. Mỗi người đều tâm cao khí ngạo, đánh đáy lòng không phục cái gọi là cấp trên. Mỗi lần bị Vương Hảo chỗ hít, lập tức chịu không nổi, đầu tiên nhào lên chính là bùn nhão cử nhân mẹ nó. Ôi tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, Vương Hảo là thật cười. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ 100. Căn bản không cần ba lôn gọi. Tất cả phản vương cùng phản anh hùng, còn có các lộ ma quái, cùng nhau hướng ra khỏi hàng người bảo vệ khởi xướng xung phong. Hàng ngàn hàng vạn cự quái hướng phe mình xông lại lúc, dù là sừng sững tại đồng dạng to lớn ma thú trên thân, loại kia phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền bị ma thú hải dương nuốt mất cảm giác chấn động, yêu nguyên chấn động đến đám thủ hộ giả tâm thần chập chờn. Đúng vào lúc này, Vương Hảo mạnh mà sơ cao tam xoa kích, trong sáng chú văn tiếng vang triệt tứ phương. Đoạn này cổ Atlantis ngữ nghe vào không gì sánh được huyền ảo phức tạp. Nhưng mà biết rõ chú văn chân lý, Vương Hảo có nồng đậm nhà rãnh dâm nữ. Bởi vì đoạn này chú ngữ chỉ có một cách trung tâm tư tưởng biển cả a ngươi tất cả đều là nước bay ơ xin tự trọng 70 chương 694 thủy thế giới tràn đầy đi lấy sinh mệnh nước biển tràn ngập phiến thiên địa này, ta lấy hải thần Poseidon danh nghĩa tuyên cáo như thế giới thuộc sở hữu của ta. Như vận mệnh tại ta kích bên trên. Nếu như tuân theo sinh mệnh ý chí, tuân theo thủy chi nghĩa lý, đạo lý này liền đáp lại ta đi, ta ở đây thề. Ta là tuân thủ thiên địa tất cả trật tự người, ta là truyền đạt trên đời tất cả luật pháp người. Quấn quanh ở thế giới này cuối cùng vỡ vụn nơi pháp tắc a phục tùng ta, nương theo Mâu Tân Mô Mâu cái kia phiên quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa tuyên cáo phát ra. Thiên địa rung động đông ong ong loảng xoảng đương đương các loại kỳ dị vang vọng. Giống như có chục triệu cái miếu thờ hồng chung cùng nhau gõ vang. Lúc đầu đây cũng là lệnh người không gì sánh được bực bội, thậm chí thể xác tinh thần sụp đổ khủng bố tạp âm. Có thể những âm thanh này cũng không phải là chân thực tiếng vang. Nó đến từ tâm linh, tinh thần thậm chí linh hồn. Phồn phục tạp loạn thanh âm vang lên không ngừng, lại tại ngắn ngủi mấy giây bên trong tất cả tiếng vang trở nên có thứ tự. Nếu như phía trước là một vạn con vịt tại cặc cặc gọi bậy, Đằng sau thì giống như là tại một cái cao siêu người chỉ huy dẫn đầu dưới siêu cấp ban nhạc. Một loại không hiểu hài hòa cảm giác tự nhiên sinh ra. Chợt tiếng vang quy nhất, vô cùng có tiết tấu tại vang vọng, dung chuyển lấy mỗi một cái tồn tại thể xác tinh thần. Đây là ba đầu ma long cuối cùng ba mặt cùng nhau biến sắc. Biển nó ly bốn phương tám hướng. Toàn bộ thán tức chi tường vị diện đều vang lên cực kỳ khoa trương tiếng sóng biển. Từng cái độ cao đạt mấy ngàn mét sóng lớn từ từng cái phương hướng mãnh liệt vọt tới. Cái này không riêng dẫn phát đám phản vương sợ hãi. Đồng dạng đem canh giữ ở trên tường thành. Lấy nhân loại làm chủ thể tướng sĩ dọa cho xấu. Mâu tân mô mâu muốn bao phủ toàn bộ vị diện vậy bọn hắn sống thế nào bọn hắn cũng không phải tôm cá cua. Không có đáy nước hô hấp bản sự A đang lúc Đa Di A chờ anh hùng trên mặt hơi biến sắc lúc. Họa phong lại lần nữa biến đổi. Lãng đích thật là lãng. Nhưng những thứ này sóng biển là nửa hư ảo nửa thực thể trạng thái. Đập đến trên mặt cùng trên thân lúc. Phảng phất cho một đoàn ướt súng hơi nước đụng vào. Làn da thấm lạnh thấm lạnh. Nhất định phải một cái chính xác hình dung. Cảm giác này đại khái chính là cùng loại kia thêm nước điều hòa không khí phiến không kém bao nhiêu đâu đây là. Người bình thường chỉ cảm thấy toàn thân đều nháy mắt ướt đẫm. Da chen có thể cảm thấy. Chính mình cơ hồ dựa vào mà sống hỏa nguyên tố. Hoàn toàn bị bài xích xuất xứ ở địa phương. Thân là người bảo vệ kiêm phòng thủ phương. Mâu tân có thể lấy được toàn bộ vị diện quyền khống chế tuyệt đối cái này cũng không hiếm lạ. Cuối cùng địa bàn này là ngân hà trật tự nghị hội. Phản vương muốn đoạt lấy vị diện này không phải không được. Cái này cần thời gian dài lĩnh vực thẩm thấu. Đem ý chí của mình cùng lực lượng một điểm một tấc sót vào mỗi một khối thổ địa bên trong. Cuối cùng thay thế toàn bộ vị diện bên trong địa thủy hỏa phong toàn bộ pháp tắc. Nếu không thì làm phe tấn công, phản vương nhất định bị áp chế. Vấn đề cứ như vậy. Gia Chen cùng Jimmy Anter những thứ này đùa lửa đại ngưu liền phế A Gia Chen còn chưa lên tiếng. Đột nhiên phát hiện Jimmy Anter đưa tay qua tới kéo ở nàng. Làm sao vừa hỏi ra lời. Gia Chen liền sững sờ. Nàng phát hiện. Toàn bộ vị diện vậy mà lấy thứ tư tường thành làm đường ranh giới. Nghênh địch nửa bộ phận trước tràn ngập hơi nước. Nửa bộ sau thì là hoàn toàn như trước đây sáng sủa bầu trời. Nhân loại tướng sĩ hoàn toàn có thể bình thường hô hấp. Gia Chen bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là cùng lúc trước Atlantis O Vương đồng dạng thao tác. Loại này kỳ dị cao sức nổi hơi nước không gian có thể để cho hải tộc dễ dàng bơi tới giữa không trung. Mâu tân ngươi đây là đem tất cả hải tộc kéo tới sung làm tiền vệ rồi ra chen tại tinh thần kết nối bên trong hỏi Vương Hảo. Vương Hảo không có trả lời. Những cái kia ảo ảo từ vùng nước bên trong lao ra hải dương cử thú. Chính là tốt nhất trả lời. Bị đánh Vương, Leon, Zip. Tham thượng hồng hộc lấy đời thứ hai Levi Adan cầm đầu. Vương nào đó hảo áp đáy hòm cử thú quân đoàn. Rốt cuộc lần thứ nhất tại hai phương diện trước lộ ra chân dung. Cái gì bá vương con mực đều là trò trẻ con. Kích thước từ nhỏ đến lớn. Nhỏ có thuấn cua. Lớn một chút có te đặc biệt mực khổng lồ. Bô si ô so rớt. Mô sa so rớt các loại. Hàng ngàn hàng vạn hải quái lấp đầy toàn bộ bầu trời. Tại những thứ này to lớn đồng hồ sinh học đếm không hết hải tộc binh sĩ đồng dạng bơi đi ra. Ngư phu gốc nửa người cá, so quái vật càng giống quái vật, đầy người bụi gai gai nhọn hải câu tộc chiếm cứ trên không. Gần đất mặt thì là một nhóm lớn tôm cá cua sa điêu bai ơ. Cùng chính hiệu người cua. Đúng. Chính là đến từ mặn thủy tộc người cua khí thế kia rõ ràng đang nói so số lượng nhiều. Ta hải sản thị trường vương lão bản còn không có sợ qua ai trên tường thành viêm đế kỵ sĩ cùng các thánh kỵ sĩ cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Gặp vượt hải sản cũng bay trên trời làm sao ta cảm thấy. Chúng ta giống như thành quần chúng không chờ bọn họ nhỏ rối loạn lan tràn ra. Một cái quen thuộc lại tỉnh lệ thân ảnh mấy cách lên xuống. Như là một viên hỏa lưu tinh. Xuống đến bên cạnh bọn họ tóa tháp đỉnh. Gặp qua Josephine các hạ viêm đế các kỵ sĩ cùng nhau khom mình hành lễ. Trở về chính là Gia Chen. Trừ nàng. Còn có viêm đế cùng ba la đin anh hùng. một cách long nữ, cùng hai cái có đồng dạng khuôn mặt, hoàn toàn khác biệt khí chất nữ nhân. Gia Chen hung hăng đảo mười phần vung tay, khí khái hào hùng bộc phát thanh âm tại toàn bộ phòng tuyến trên không vang lên. Không nên khinh thường, mặc dù Thâm Uyên quân đoàn trở thành phía trước thuẫn cùng mâu, nhưng phòng tuyến cuối cùng còn là từ chúng ta hai đại quân đoàn hợp lực trấn thủ. Trong lúc nhất thời tất cả tướng sĩ trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên chúng ta mới là trọng yếu nhất, chỗ mấu chốt nhất vẫn là muốn dựa vào chúng ta à. Bọn hắn mới vừa nho nhỏ cảm giác mất mát lập tức bay vô tung vô ảnh, thay vào đó là cho tới nay cắm rễ tại bọn hắn trong lòng sứ mệnh cảm giác bên cạnh. So với đám người trận địa sẵn sàng, Jimmy Anter ngược lại có chút cà lơ phất phơ hương vị. Nàng hai tay ôm ngực, chiến kỳ liền cắm ở bên người, đặt mông ngồi tại một cái đống tên bên trên, cặp đùi đẹp tại bên tường thành lắc lư lắc lư. Cái kia hưu nhàn dáng vẻ thấy Bạch Trinh nổi trận lôi đình. Bạch Trinh xinh đẹp màu vàng lông mày gần như đứng đấy. Đừng quá chủ quan, Jimmy Anter chừng trở về. Ngươi không có để ý ta tư cách ngươi. Bạch Trinh tức không nhịn nổi, sặc một câu. Đừng hỏng việc, hử, địch nhân có bản lĩnh đi vào trước mặt ta, ta tự nhiên sẽ đem hắn thiêu hủy. Vung tay đồng dạng trái tóc mai tái nhợt ngang tai tóc ngắn, Jimmy Anter quay đầu đi, chính là mặt sát Bạch Trinh. Loại này gần như thiên nhiên bát tự không hợp, để bên cạnh Ngao Tiểu Vũ nâng chán. Nàng bắt đầu hoài nghi Vương Hảo đem Bạch Trinh cũng thả lại đến, có phải hay không một sai lầm. Hỏa hệ anh hùng vô pháp tại hơi nước tràn đầy địa phương phát huy thực lực. Tại Vương Hảo lấy Hải Hoàng Tam xoa kích chiếm lấy phía trước 2/3 vị diện không gian về sau, cứng rắn giữ lại Gia Chen cùng Jimmy Anter hiệu quả tuyệt đối không tốt. Chỉ là đem Bạch Trinh cũng thả xếp sau, phía trước một trận đại chiến đã đánh. Tam đầu Long Vương Ba Lôn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dầm dầm dầm, ba loại đáng sợ nguyên tố tạo thành nguyên tố sóng to bắt đầu điên cuồng đột tiến. Một bộ thể phải đem nước biển toàn bộ thu trục hầu như không còn khí thế. Liên tiếp ba lần đợt công kích, khí thế đều phi thường dọa người, rất có nhấc lên tận thế cảm giác. Đáng tiếc tốn công vô ích.